Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1981 gặp lại ngũ hành quỷ. Người đang ép tuy ô. Lúc này Hạ Thiên vừa mới đột phá. Cảnh giới của hắn đã đạt đến ba đỉnh cửu giai. Cảnh giới của hắn có thể nói là hoàn toàn sử dụng thôn phệ tăng lên đi lên, hao tốn vô số linh thạch. Mặc dù xác thực bỏ ra rất nhiều linh thạch, nhưng chỗ tốt chính là hắn tăng lên không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, cũng sẽ không bởi vì là cưỡng ép tăng lên đi lên mà cảnh giới bất ổn. Còn có cái gì có thể so với hơn trăm tỷ khối hạ phẩm linh thạch lực lượng càng ổn đâu? Có thể nói Hạ Thiên căn cơ chính là cái này hơn trăm tỷ khối hạ phẩm linh thạch. Vừa mới đột phá đến ba đỉnh cửu giai, Hạ Thiên tâm tình thật tốt. Không nghĩ tới hắn thế mà đụng phải ngũ hành quỷ. Ngũ hành quỷ đến Tề Vương Thành mục đích tự nhiên là tìm đến Hạ Thiên. Trước đó ngũ hành quỷ ngay tại khắp nơi tìm kiếm Hạ Thiên, dù sao bọn hắn thế nhưng là đối quỷ Linh Châu thèm nhỏ dãi. Về sau bởi vì tổng gia hành động quá bí ẩn, vì lẽ đó bọn hắn cũng không biết tổng gia là đến tìm kiếm Hạ Thiên. Thẳng đến cuối cùng tổng gia chết rồi, bọn hắn mới ngừng nói tổng gia là bị Tề Vương Thành Hạ Thiên giết chết. Làm bọn hắn nghe được Hạ Thiên cái tên này thời điểm liền trực tiếp giết tới. Tại trong đầu của bọn họ, Hạ Thiên Quỷ Linh Châu. Lão đại, lần này chúng ta rốt cục có cơ hội đem Quỷ Linh Châu cho cướp về. Một quỷ hưng phấn nói. Có Quỷ Linh Châu, chúng ta năm cái thực lực liền mạnh hơn, đến lúc đó phổ thông bốn đỉnh cao thủ chúng ta nói không chừng liền có thể miểu sát. Thổ quỷ cũng là một mặt chờ mong. Đều cho ta cẩn thận một chút, chớ khinh thường, tổng gia thực lực cũng không yếu, hắn đều chết tại Hạ Thiên trong tay, vậy đã nói rõ Hạ Thiên có gì có thể giết người át chủ bài, chỉ cần chúng ta nháy mắt xuất thủ, không cho hắn sử xuất át chủ bài cơ hội là được rồi. Tim quỷ nhắc nhở, bọn hắn thế nhưng là biết tổng gia lợi hại, mặc dù bọn hắn không cùng tổng gia tiến hành qua là sinh tử chiến. Nhưng bọn hắn cũng đều biết tổng gia thực lực không đơn giản. Đương nhiên, bọn hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên là bằng vào mình thực lực giết chết tổng gia, bọn hắn cho rằng tổng gia sở dĩ sẽ chết, khẳng định là bởi vì chính mình chủ quan. Bọn hắn chỉ cần cẩn thận một điểm, vậy liền khẳng định là khắc ổn giết Hạ Thiên. Già, lão đại, hỏa quỷ đột nhiên hô. Thế nào kim quỷ không hiểu hỏi, sau đó hắn thuận hỏa quỷ ngón tay nhìn lại, lúc này Hạ Thiên liền tại bọn hắn trước mặt, mà lại chính một mặt ý cười nhìn xem bọn hắn đâu. Lão đại, là Hạ Thiên, hỏa quỷ nói. Ngậm miệng đi, ta thấy được, kim quỷ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Đã lâu không gặp, Hạ Thiên hời hợt chào hỏi. Hắn cùng ngũ hành quỷ lần trước gặp mặt cũng là tại Tề Vương Thành, chỉ bất quá thời điểm đó Tề Vương Thành còn chỉ có thể gọi là Tề Vương Địa Cung mà thôi, nhưng là hiện tại cũng đã là Tề Vương Thành. Ngũ hành quỷ cùng Hạ Thiên ở giữa ân oán rất đơn giản. Cũng là bởi vì quỷ Linh Châu. Lúc trước Mộ Dung Bạch trộm ngũ hành quỷ Linh Châu, sau đó hắn tới một cái thay xà đổi cột, trực tiếp đem quỷ Linh Châu đặt ở Hạ Thiên trên thân, thế nhưng là Mộ Dung Bạch không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà phát hiện quỷ Linh Châu, hơn nữa còn đem quỷ Linh Châu nhận chủ, cái này thật to ngoài dự liệu của hắn. Ân oán cũng là từ đây xuất hiện. Về sau ngũ hành quỷ khắp nơi truy sát Hạ Thiên, nếu như không phải Hạ Thiên thủ đoạn nhiều, chỉ sợ hắn sớm đã chết ở ngũ hành quỷ trong tay. Không tệ lắm. Ta nghe nói tổng gia đều chết trong tay ngươi rồi, kim quỷ một lần nữa đánh giá Hạ Thiên. Ngươi biết ngươi còn dám tới tìm ta, chẳng lẽ ngươi so cái kia tổng gia còn mạnh hơn? Hạ Thiên một mặt ngoạn vị nhìn xem ngũ hành quỷ, hắn cũng không sốt ruột động thủ. Hừ, nếu như đối kháng chính diện, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của tổng gia, trừ phi ngươi là dùng thủ đoạn gì, nhưng là vô luận thủ đoạn gì trước thực lực tuyệt đối đều là không có một chút tác dụng nào, chỉ cần chúng ta năm cái cẩn thận một chút. Không cho ngươi cơ hội đánh lén, vậy ngươi thủ đoạn chính là bài trí. Kim quỷ mười phần tự tin nói. Hắn nói không sai. Chỉ cần đầy đủ cẩn thận, đối chiến Hạ Thiên thời điểm tuyệt không khinh địch chủ quan, như vậy xác thực có cơ hội thắng Hạ Thiên, nhưng cái kia cũng vẻn vẹn trước kia, mà lại nhất định phải là ban ngày. Hiện tại một khi đến đêm tối, như vậy Hạ Thiên liền có thể sử dụng quỷ Linh Châu. Quỷ Linh Châu bên trong trên trăm đầu quỷ hồn cũng không phải náo. Mà lại Hạ Thiên hiện tại vừa mới đột phá đến ba đỉnh cửu giai, thực lực cùng trước đó cũng sớm đã không thể giống nhau mà nói. Ta nhớ không lầm, các ngươi năm cái đều là ba đỉnh cửu giai cảnh giới mà thôi đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai, nếu như chúng ta nhớ lầm, vậy ngươi hẳn là ba đỉnh nhất giai cảnh giới mà thôi đi. Kim Quỷ nói xong, bọn hắn năm cái đầu bên trên tất cả đều xuất hiện ba cái tiểu đỉnh, cùng chín cái nho nhỏ đỉnh. Người chung quanh nhìn đến đây lại có trò hay phát sinh, tự nhiên cũng đều là sang đây xem náo nhiệt. Gần nhất tu bổ cửa hàng thế nhưng là rất hỏa. Bất quá bọn hắn không hiểu là, vì cái gì bây giờ còn có người dám đắc tội tu bổ cửa hàng đâu. Ngay cả đồng sự đều không phải tu bổ cửa hàng đối thủ, chẳng lẽ năm người này là được rồi. Kỳ thật cái này cũng không thể trách ngũ hành quỷ tới thời điểm quá vội vàng, căn bản cũng không có đi tìm hiểu Tề Vương Thành bên trong gần nhất xảy ra đại sự gì, liền xem như bọn hắn tìm hiểu, bọn hắn cũng chỉ có thể biết tu bổ cửa hàng lợi hại, nhưng bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra cái kia cùng đồng sự đối kháng đồng thời chiến thắng tu bổ chủ cửa hàng chính là bọn hắn muốn tìm Hạ Thiên. Ba đỉnh cửu giai. Dạng này cảnh giới đã coi là một phương cao thủ. Nhưng là chung quanh những người kia mỗi một cái xem trọng bọn hắn năm cái, thậm chí những người kia đều đang đợi lấy nhìn năm người này hạ tràng. Đồng sự có bao nhiêu bốn đỉnh cao thủ mấy chục cái, tự liền đồng sự nhiều như vậy bốn đỉnh cao thủ đều cầm Hạ Thiên không có cách, chẳng lẽ cái này năm cái ba đỉnh cửu giai người liền có thể rồi. Không có ý tứ, các ngươi khả năng nhớ lầm. Hạ Thiên nói xong, trên đầu của hắn xuất hiện ba cái tiểu đỉnh cùng chín cái nho nhỏ đỉnh. Ba đỉnh cửu giai. Cái gì nhìn thấy Hạ Thiên trên đầu biểu hiện chính là ba đỉnh cửu giai thời điểm, ngũ hành quỷ lập tức sững sờ, bọn hắn nhớ kỹ lần trước thấy Hạ Thiên hẳn là hơn một năm trước kia đi, mới một năm mà thôi, Hạ Thiên thế mà theo ba đỉnh nhất giai biến thành ba đỉnh cửu giai, cái này tốc độ tu luyện cũng quá nghịch thiên một chút đi. Kỳ thật ngay lúc đó Hạ Thiên chẳng qua là hai đỉnh cao thủ mà thôi, ngay cả ba đỉnh cũng không bằng. Ta liền nói các ngươi nhớ lầm đi, Hạ Thiên nghiêm trang nói. Cái này sao có thể a, cái này tốc độ tu luyện cũng quá biến thái điểm đi. Một quỷ kinh ngạc nói. Đều cẩn thận một chút, hiện tại ta biết hắn vì cái gì có thể giết chết tổng gia, bất quá coi như hắn giết chết tổng gia thì thế nào, ba đỉnh cửu giai thì thế nào, chúng ta năm cái thế nhưng là giết chết qua bốn đỉnh trở lên cao thủ, mà lại những năm gần đây chúng ta cũng đều đang cố gắng tu luyện, đối phó một cái ba đỉnh cửu giai tiểu tử thúi, căn bản cũng không phải là vấn đề. Kim quỷ mười phần tự tin nói. Hắn giống như không để ý đến một điểm, đó chính là Hạ Thiên tại ba đỉnh nhất giai thời điểm liền tổn thương qua tổng gia, hiện tại Hạ Thiên là ba đỉnh cửu giai, như vậy. Rốt cục có thể hoạt động gân cốt, Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Hết chương 1981. Chương 1982 năm nguyên công kích. Người đang ép tuy ô. Trước đó Hạ Thiên theo nhất giai đột phá đến thất giai thời điểm hao tốn nửa tháng. Theo thất giai đến cửu giai hết thảy hao tốn một tháng thời gian, mà lại linh thạch hao tốn hơn ngàn vạn. Hiện tại Hạ Thiên là một cái hàng thật giá thật ba đỉnh cửu giai cao thủ. Mà đối diện ngũ hành quỷ mặc dù liên hợp lại có thể giết chết phổ thông bốn đỉnh cao thủ. Nhưng là bọn hắn năm cái bản thân đều chỉ là ba đỉnh cửu giai cao thủ mà thôi. Cảnh giới giống nhau. Nhưng Hạ Thiên vẫn luôn là vượt cấp khiêu chiến. Hắn có thể nói là danh xưng cùng giai phía dưới vô địch thủ. Hôm nay chúng ta chẳng những muốn đoạt lại quỷ Linh Châu, mà lại chúng ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Kim quỷ tay phải vung lên, sau đó cái khác tứ quỷ trực tiếp đem Hạ Thiên vây lại. Năm người đứng tại ngũ giác vị trí. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Năm người đứng ngay ngắn vị trí của mình về sau, bọn hắn năm cái trong tay tất cả đều lấy ra một kiện vũ khí. Năm kiện cấp thấp bảo khí, không tệ lắm, hơn nữa còn là năm loại thuộc tính khác nhau bảo khí. Hạ Thiên tán thưởng nói. Tiếp xuống ngươi liền sẽ hối hận. Kim quỷ nói xong, bọn hắn năm người trực tiếp cao cao giơ lên trong tay mình bảo khí. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên liền cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đem mình bao phủ ở bên trong. Ngũ hành lực lượng. Phốc! Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Lực lượng thật là cường đại, ngũ hành lực lượng đơn lấy ra cũng không tính là bản lãnh gì. Thế nhưng là năm loại lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau về sau lại có thể tạo thành uy lực lớn như vậy, đây quả thực là quá lợi hại. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn mình vị trí hoàn cảnh, hiện tại hắn vị trí là bị ngũ hành lực lượng vây quanh. Tiểu tử, người bây giờ hối hận đã tới đã không kịp, chúng ta năm cái bảo khí cũng không phải phổ thông bảo khí, mà là bản mệnh bảo khí, chúng ta năm cái là thân huynh đệ, cái này bảo khí là chúng ta theo Tiểu Dụng tinh huyết bồi dưỡng, cùng chúng ta năm cái tâm linh tương thông, chúng ta năm cái liên thủ liền có thể nháy mắt chế tạo ra mạnh nhất ngũ hành trận pháp. Cái này ngũ hành trận pháp hội tại một phút công kích ngươi một lần, mỗi lần đều là năm nguyên công kích, mà lại một lần uy lực so một lần lớn. Kim Quỷ hưng phấn nói. Chỉ cần bọn hắn năm cái ngũ hành trận bố trí thành công, vậy liền thắng chắc. Vừa rồi tại bọn hắn bố trí ngũ hành trận thời điểm, Hạ Thiên đứng ở nơi đó không có hành động, cái này cho bọn hắn đầy đủ thời gian. Năm nguyên công kích. Hạ Thiên bảo khí vòng tay là bốn nguyên công kích. Hắn không nghĩ tới bốn nguyên công kích cùng năm nguyên công kích ở giữa sẽ có chênh lệch lớn như vậy. Bốn nguyên công kích liền xem như một cái bình thường ba đỉnh lục giai cao thủ đều có thể nhẹ nhõm đón lấy, nhưng là năm nguyên công kích lại đem hắn dễ dàng như thế kích thương. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là ba đỉnh cửu giai cao thủ, mà lại thân thể của hắn so với người bình thường muốn biến thái nhiều, hắn tu luyện chính là bất tử thần công, nhục thể so bình thường ba đỉnh cửu giai người mạnh lên gấp 5 lần tả hữu. Cho dù là dạng này, hắn cũng tại đạo thứ nhất năm nguyên công kích đến liền thụ thương. Xem ra ta vẫn là phải nhanh lên một chút tìm tới Kim Linh Châu a, chờ ta tìm được Kim Linh Châu, vậy ta vòng tay liền có thể phát ra năm nguyên công kích. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hiện tại hắn vòng tay trên có mộc, thủy, hỏa, thổ, bốn loại thuộc tính, liền chênh lệch kim thuộc tính, chỉ cần hắn đạt được kim thuộc tính, như vậy hắn cũng có thể phát động năm nguyên công kích. Bất quá trước mắt chính là hắn hiện tại phải lập tức phá mất năm nguyên công kích. Nếu không hắn sợ rằng sẽ chết rất khó coi a. Bọn hắn năm cái bố trí ngũ hành trận đem ta cố định tại nguyên chỗ, vì lẽ đó ta nghĩ di động thân thể là không thể nào, chỉ có thể công kích cùng phòng ngự. Vừa rồi đạo thứ nhất năm nguyên công kích đánh ra 13,000 cân lực lượng, vì lẽ đó ta mới có thể thụ thương, như vậy đạo thứ hai công kích lực lượng sẽ có bao nhiêu lớn đâu. Hạ Thiên có chút ngẩng đầu lên. Oanh! Một phút sau, đạo thứ hai năm nguyên công kích đánh hạ. Hạ Thiên tay phải vươn ra. Bất tử thần công, cửu khiếu liên thông. Như Lai thần trưởng thức thứ nhất, Phật quang sơ hiện. Song phương chiêu thức đụng vào nhau về sau, lẫn nhau triệt tiêu. Ta hiện tại sử dụng Phật quang sơ hiện hẳn là có 15,000 cân lực lượng, lẫn nhau triệt tiêu chính là nói lần thứ hai năm nguyên công kích là 15,000 cân. Không nghĩ tới tăng lên là 2,000 cân lực lượng, như vậy lần sau năm nguyên công kích hẳn là 17,000 cân lực lượng. Hạ Thiên yên lặng tính toán. Không tệ lắm, Hạ Thiên, lại có thể tiếp được đạo thứ hai, bất quá ngươi cũng đừng quên, liền xem như bốn đỉnh cao thủ chúng ta cũng từng giết. Kim Quỷ nhắc nhở. Bốn đỉnh cao thủ chính là 20,000 cân lực lượng, nói cách khác, bọn hắn năm cái bố trí cái này ngũ hành đại trận lực lượng mạnh nhất sẽ hơn 20,000 cân, cái này hơi rắc rối rồi a. Hạ Thiên cau mày, nếu như bây giờ là đêm, hắn liền có thể gọi Quỷ Linh Châu bên trong quỷ hồn thay hắn giết năm người này, nhưng là bây giờ là ban ngày, mà lại người nơi này nhiều lắm, một khi hắn sử dụng Quỷ Linh Châu, vậy liền sẽ bại lộ lá bài tẩy của mình. Mặc dù Hạ Thiên thủ đoạn rất nhiều, nhưng là có thể đạt tới 20,000 cân trở lên lực lượng chỉ sợ rất khó. Oanh! Một phút sau, đạo thứ ba năm nguyên công kích đánh hạ, cùng Hạ Thiên phỏng đoán giống nhau như đúc. Là 17,000 cân lực lượng, Hạ Thiên sử dụng lĩnh vực trực tiếp đem lần này công kích chặn lại. Có thể ngăn trở đạo thứ ba, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao ngăn trở đạo thứ tư. Kim Quỷ la lớn. Lần này là 17,000, như vậy lần sau hẳn là 19,000 đi. Hạ Thiên yên lặng nói. Oanh. Một phút sau, đạo thứ tư năm nguyên công kích rơi xuống. Sau đó hai tay của hắn trên mặt đất dùng sức giao nhau. Một cái quyền sáo xuất hiện tại hai tay của hắn phía trên. Trung phẩm bảo khí. Mang lên trung phẩm bảo khí, Hạ Thiên trực tiếp song quyền đánh ra. Khi hắn song quyền đánh vào đạo thứ tư năm nguyên công kích mặt thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp quỳ một chân trên đất, lồng ngực của hắn sụp đổ xuống dưới. Phốc. Lại là một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Đáng ghét, không phải 19,000 lực lượng, mà là 20,000 cân. Hạ Thiên không nghĩ tới đạo thứ tư năm nguyên công kích lực lượng lại là 20,000 cân lực lượng, hắn vừa rồi dùng ra 19,000 cân lực lượng đi ngăn cản, kết quả bị đánh rất thảm. Mặc dù chỉ kém 1,000 cân lực lượng, nhưng là tại song phương lực liều thời điểm, đừng nói là 1,000 cân, chính là 1 cân cũng có thể cải biến chiến cuộc. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, thế nào ngươi có phải hay không còn tại trong lòng sức tính toán đo đâu, cái này kêu là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngươi ngược lại là tính toán a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thân thể tố chất của ngươi coi như không tệ a, thế mà chặn 4 đạo năm nguyên công kích, đáng tiếc ngươi đã không có khả năng chống đỡ được đạo thứ 5 năm nguyên công kích, đây cũng là chúng ta sau cùng một đạo công kích. Kim quỷ một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Lúc trước bọn hắn cũng chính là bằng vào một kích này giết chết Thánh Đức Điện Hồng Y Đại Giáo Chủ. Một kích cuối cùng đạo thứ 4 đã là 2 vạn cân, như vậy đạo thứ 5 sợ rằng sẽ là 2 vạn 2 ngàn cân tả hữu, xem ra là muốn dùng chiêu kia. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Hết chương 1982. Chương 1983 Như Lai Thần Trưởng Thức thứ 2. Người đang ép tuy ô. Oanh. Đạo thứ 5 năm nguyên công kích rốt cục rơi xuống. Đây cũng là cái này ngũ hành đại trận cuối cùng một đạo công kích. Ngũ hành quỷ mạnh nhất bản sự. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên ngẩng đầu lên. Bất tử thần công, cửu khiếu liên thông. Như Lai Thần Trưởng Thức thứ 2. Kim đỉnh Phật Đăng. Hạ Thiên trên đầu xuất hiện một chiếc Phật Đăng hư ảnh, đạo này Phật Đăng hư ảnh bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận Phật ý. Cỗ này Phật ý trực tiếp đánh tới hướng phía trên rơi xuống đạo thứ 5 năm nguyên công kích. Làm cái này hai cỗ lực lượng đụng vào nhau thời điểm, lẫn nhau triệt tiêu. 2 vạn 2 ngàn cân lực lượng. Quả nhiên là 2 vạn 2 ngàn cân lực lượng. Hạ Thiên thân thể động, giờ khắc này thân thể của hắn có thể động. Cái gì kim quỷ trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà phá hết ngũ hành đại trận, gắng gượng chặn đạo thứ 5 năm nguyên công kích. Phốc. Kim quỷ thanh âm vừa mới rơi xuống, hắn liền cảm giác được cổ của mình mát lạnh. Đây là cảm giác gì? Kim quỷ chưa hề có loại cảm giác này, hắn lần thứ nhất cảm giác được trên cổ của mình giống như thật lạnh, hắn muốn đi hỏi thăm người khác đây là cảm giác gì, thế nhưng là hắn vừa mới muốn nói chuyện, một đoàn máu liền theo cổ của hắn chỗ phun ra. Cùng lúc đó, cái khác tứ quỷ cổ tất cả đều xuất hiện một vết thương. Ngũ quỷ đồng thời tử vong. Thu. Hạ Thiên thừa dịp bọn hắn chết mất một nháy mắt, đem ngũ hành quỷ linh hồn thu vào, sau đó lại thả đi bên trong 5 cái cấp thấp quỷ hồn. Quỷ linh châu bên trong chỉ có thể ở lại 100 cái quỷ hồn. Lần trước hắn sở dĩ có thể đem tổng ra quỷ hồn thu vào đi, đó là bởi vì cường đại nhất cái kia quỷ hồn hiện tại vẫn còn phong ấn trạng thái, vì lẽ đó quỷ linh châu bên trong chỉ có 99 cái quỷ hồn, nhưng là hiện tại khác biệt bên trong là tràn đầy 100 cái quỷ hồn. Vì lẽ đó hắn muốn đem ngũ hành quỷ hồn thu vào đi, liền nhất định phải thả đi hoặc là giết chết 5 cái cấp thấp quỷ hồn. Những quỷ hồn này đều là giúp hắn liều quá mệnh, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có giết bọn hắn, mà là trực tiếp đem bọn hắn thả đi. Phốc! Ngũ hành quỷ lần này là thật biến thành quỷ, chỉ bất quá đám bọn hắn về sau đều muốn thần phục Hạ Thiên. Thắng! Hạ Thiên đem bọn hắn chư vật giới chỉ thu vào. Sau đó hắn muốn đi đem ngũ hành quỷ bản mệnh vũ khí cũng thu lại, hắn cảm giác cái này 5 kiện vũ khí mặc dù đẳng cấp không cao, chỉ là cấp thấp bảo khí, nhưng là uy lực cũng không tệ lắm, mà lại phân biệt thuộc về 5 loại khác biệt thuộc tính. Ngay tại Hạ Thiên cầm lấy kim quỷ trong tay bản mệnh vũ khí lúc. Trên mặt đất cái khác 4 chuôi bản mệnh vũ khí tất cả đều bay lên. Không tốt, Hạ Thiên sắc mặt lập tức biến đổi. Oanh! 5 kiện bản mệnh bảo khí trực tiếp đánh vào nhau. Một cỗ cường đại bạo tạc lực nháy mắt đem nơi đó hết thảy tất cả đều nổ bay. Phốc. Hạ Thiên thân thể cũng giống như là như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược ra ngoài, lúc này hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là tổn thương, rất nghiêm trọng tổn thương, nếu như không phải thân thể của hắn tố chất cường hãn lời nói, lần này liền có thể đem hắn nổ thịt nát xương tan. Đáng ghét, những này bản mệnh bảo khí lại là cùng bọn hắn tướng mệnh ngay cả, làm ta giết bọn hắn 5 cái về sau. Bản mệnh bảo khí liền tiến hành tự bạo, muốn vì chúng nó chủ nhân báo thù. Hạ Thiên âm thầm mắng một câu, bất quá khi hắn rơi xuống đất nháy mắt, hắn vẫn là trực tiếp trốn về trong trận pháp. Hắn cũng không dám cam đoan, kề bên này có hay không đồng sự người. Hiện tại hắn thế nhưng là trọng thương thân thể, vạn nhất đồng sự người phát hiện, vậy khẳng định sẽ trực tiếp giết hắn. Kỳ thật Hạ Thiên đoán không lầm, nơi này xác thực có đồng sự người. Chỉ bất quá đồng sự người xem náo nhiệt nhìn qua đầu nhập, thậm chí quên đi giết trọng thương Hạ Thiên, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Hạ Thiên đã về tới trong trận pháp. Cái này, trong đó một tên đồng sự 4 đỉnh cao thủ hơi sững sờ. Tuyệt đối không nên đem việc này nói cho gia tộc, nếu không hai người chúng ta nhất định phải chết. Một tên khác 4 đỉnh cao thủ nói. Hai người bọn họ quyết định đem việc này giấu giếm đi, nếu không gia tộc biết bọn hắn bỏ qua cơ hội tốt như vậy, khẳng định sẽ giết hai người bọn họ. Hạ Thiên về tới trong trận pháp về sau, trực tiếp bắt đầu chữa thương. Thật mạnh uy lực a, thân thể của ta cường độ so phổ thông ba đỉnh cửu giai cao thủ mạnh lên gấp 5 lần, bị bốn đỉnh nhất giai cao thủ mạnh lên 2 lần, liền xem như dạng này, ta kém chút còn bị nổ chết, cuối cùng là bất tử thần công bảo vệ mệnh của ta, xem ra sau này phải cẩn thận một chút, lại đụng phải bản mệnh bảo khí thời điểm liền trực tiếp hủy đi. Hạ Thiên thầm nói. Sau đó hắn bắt đầu tiến hành chữa thương. Tề Vương Thành bên ngoài. Rốt cuộc đi vào Tề Vương Thành, không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại tới chỗ như thế, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn người này thật đúng là yêu gây phiền toái a, hắn thế mà cùng nơi này cái gì đồng sự đánh nhau. Một cô gái xinh đẹp đứng tại ngoài thành nói, nữ tử toàn thân áo trắng, nhìn qua có một loại siêu phàm thoát tục không có cảm giác, trên ánh mắt không có bất kỳ cái gì tân trang, nhưng nhìn đi lên lại để người nhập thần, tóc dài đã qua eo. Nếu như Hạ Thiên lúc này ở nơi này, nhất định sẽ nói ra một cái tên Lưu Thi Thi. Không sai, người này chính là đi ra ngoài tìm Hạ Thiên Lưu Thi Thi. Lưu Thi Thi lúc trước theo Cửu Ngưu Thành lúc đi ra cũng không biết nên đi chỗ nào, nhưng nàng biết Hạ Thiên là đầu long, là long ở đâu đều sẽ nhấc lên một phen gợn sóng, cho nên nàng liền đến chỗ nghe ngóng gần nhất phát không có phát sinh đại sự. Trời không phụ người có lòng, nàng rốt cuộc nghe được Tề Vương Thành. Khi đó nàng nghe được người khác nói một cái gọi Hạ Thiên người thế mà cùng Tề Vương Thành đồng sự đánh nhau, nàng liền biết cái này Hạ Thiên tuyệt đối là mình nhận biết Hạ Thiên, mà không phải trùng tên. Bởi vì dám làm loại chuyện như vậy người, vậy khẳng định chính là nàng nhận biết Hạ Thiên. Ngươi thật đúng là có thể chạy a, thế mà chạy xa như vậy, lại về tới nơi này. Lưu Thi Thi một mặt hưng phấn nói, nàng đã tìm Hạ Thiên gần một năm, bây giờ lập tức liền muốn nhìn thấy Hạ Thiên, nàng cũng có một chút chờ mong. Nàng lúc này thật có chút muốn gặp được Hạ Thiên, mặc dù nàng cùng Hạ Thiên ở giữa cũng không có quan hệ thế nào, Hạ Thiên chỉ là chứa một lần bạn trai của nàng, chỉ là Trang. Nhưng nàng chính là muốn gặp được Hạ Thiên. Cho dù là cái gì cũng không nói, chỉ là nhìn xem cũng tốt. Vẫn là trước tìm người hỏi một chút đi, đã hắn nổi danh như vậy, cái kia hẳn là tùy tiện hỏi một người đều biết. Lưu Thi Thi ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, sau đó nàng khóa chặt một nữ tử. Nàng cho rằng cùng nữ nhân giao lưu hẳn là sẽ rất thuận tiện đi. Nàng trực tiếp đi tới nữ tử kia trước mặt. Ngài tốt, ta có thể hỏi một chút, ngài nhận biết Hạ Thiên sao? Lưu Thi Thi phi thường có lễ phép mà hỏi. Hạ Thiên làm nữ tử kia nghe được Hạ Thiên hai chữ này thời điểm lập tức sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía Lưu Thi Thi. Đúng a, đúng a. Lưu Thi Thi xem xét nữ tử phản ứng liền biết nàng khẳng định biết. Nhận biết, ngươi là hắn. Ta là bằng hữu của hắn, cố ý tới đây tìm hắn. Lưu Thi Thi nói. Vậy thì tốt, ta dẫn người đi gặp hắn. Nữ tử kia mỉm cười, nàng cũng không có giới thiệu tên của mình, bởi vì nàng gọi Hỏa Phượng Hoàng. Hết chương 1983. Chương 1984 Lưu Thi Thi mắc lừa. Người đang ép tuy ô. Tốt, thật sự là rất đa tạ ngươi, tỷ tỷ ngươi người thật tốt. Lưu Thi Thi trực tiếp xưng hô Hỏa Phượng Hoàng là tỷ tỷ, bởi vì đây là theo lễ phép. Nàng cũng không có phát hiện, Hỏa Phượng Hoàng khi nhìn đến nàng lần đầu tiên thời điểm, trong ánh mắt tất cả đều là ghen ghét thần sắc, không sai Lưu Thi Thi thực sự là dáng dấp thật xinh đẹp, Hỏa Phượng Hoàng vẫn cho rằng mình đã rất đẹp, nữ nhân đồng dạng không nguyện ý thừa nhận mình không có người khác xinh đẹp, nhưng khi nàng nhìn thấy Lưu Thi Thi một khắc này nàng liền biết mình khẳng định không có nữ nhân này đẹp. Mà khi nàng theo Lưu Thi Thi trong miệng nghe được Hạ Thiên cái tên này thời điểm, cũng là sững sờ. Hạ Thiên. Cái tên này quả thực tựa như là ác mộng đồng dạng quấn quanh lấy nàng đã thật lâu không có ngủ qua một cái an giấc. Cũng là bởi vì cái tên này. Nàng không cách nào quên mình cho tu bổ cửa hàng quỳ xuống một màn kia. Mặc dù Hạ Thiên để cũng không có để nàng quỳ lên ba ngày ba đêm, nhưng là nàng đồng dạng hận Hạ Thiên, đối với nàng đến nói đây là sỉ nhục. Cả một đời chưa từng có sỉ nhục. Nàng vẫn cho rằng mình đời này nhân sinh chính là một cái hoàn mỹ nhân sinh. Từ nhỏ đã là thiên chi kiêu nữ. Thiên phú tu luyện phi thường khủng bố, là trong gia tộc đứng đầu nhất thiên tài, tự liền trong gia tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão cũng đều đối nàng vô cùng khách khí, về sau càng là gả cho Thái Dương đế quốc cao thủ, Thái Dương đế quốc thế nhưng là có thể so sánh Cự Ngưu Thành tồn tại, nàng cảm thấy mình nhân sinh đã tới gần với hoàn mỹ. Thế nhưng là lần này nàng về nhà thăm người thân lại phá vỡ trong mắt của nàng Mỹ Hảo. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới đồng sự thế mà kém chút hủy ở một cái ngay cả mình một chiêu đều không tiếp nổi tiểu tử thúi trong tay, mà lại cuối cùng nàng thế mà còn cho tên tiểu tử thúi này quỳ xuống. Nàng thề, nàng nhất định phải làm cho Hạ Thiên chết không yên lành. Làm nàng nghe được Lưu Thi Thi nói nàng là Hạ Thiên bằng hữu một khắc này, nàng có một ý kiến, đã nàng không thể giết chết Hạ Thiên, cái kia nàng có thể đối Hạ Thiên người bên cạnh động thủ A, đến lúc đó Hạ Thiên khẳng định sẽ đau đến không muốn sống. Hừ, chớ có trách ta lòng dạ ác độc, muốn trách cũng chỉ có thể trách người nhận biết nam nhân kia. Hỏa Phượng Hoàng trong nội tâm nói. Nàng mang theo Lưu Thi Thi đi địa phương cũng không phải là Hạ Thiên tu bổ cửa hàng, mà là đồng sự. Vì tiết kiệm thời gian, Hỏa Phượng Hoàng cố ý mang Lưu Thi Thi ngồi truyền tống trận, mà lại không có để Lưu Thi Thi dùng tiền. Tỷ tỷ, cho ngươi linh thạch, không thể để cho ngươi cầm A. Lưu Thi Thi cảm thấy mình cùng Hỏa Phượng Hoàng vốn không quen biết, không thể để cho Hỏa Phượng Hoàng thay nàng giao truyền tống trận tiền A. Không sao, đã ngươi đều gọi tỷ tỷ của ta, vậy ta coi như là chiếu cố muội muội A. Hỏa Phượng Hoàng trên mặt chất đầy dáng tươi cười, mà lại cười đến đặc biệt thật. Lưu Thi Thi nguyên bản cũng rất ít đi Cự Ngưu Thành bên ngoài địa phương, nàng nhìn thấy người cũng rất ít. Cho nên nàng đối với bất kỳ người nào đều không có cái gì tâm phòng bị, nàng cho rằng liền xem như mình gặp người xấu cũng không có việc gì, bởi vì chính mình thực lực cao cường, hoàn toàn có thể ứng phó. Lấy nàng tâm trí tự nhiên là không cách nào cùng Hỏa Phượng Hoàng loại này âm u người so sánh với. Cái này không được đâu, Lưu Thi Thi lúng túng nói. Không có gì không tốt a. Hạ Thiên thế nhưng là chúng ta nơi này danh nhân, hắn cũng vì chúng ta những này phổ thông gia tộc tranh thủ rất nhiều lợi ích, vì lẽ đó ta tiêu chút tiền lẻ này không coi vào đâu, vừa vặn phía trước chính là ta nhà, ta trước dẫn ngươi đi ăn một chút gì, sau đó chúng ta lại đi tìm Hạ Thiên, hắn ở địa phương có chút xa, muốn đi ngang qua nhà ta. Hỏa Phượng Hoàng vẫn là trên mặt chất đầy dáng tươi cười, nhìn qua vô cùng hòa khí. Không cần, tỷ tỷ, thật không cần, chúng ta trực tiếp đi là được rồi. Lưu Thi Thi nguyên bản đã thật không tốt ý tứ, vừa nghe đến Hỏa Phượng Hoàng nói muốn mời nàng ăn cơm, kia dĩ nhiên liền càng không có ý tứ. Không phải là muội muội xem thường tỷ tỷ sao? Hỏa Phượng Hoàng ra vẻ tức giận bộ dạng. Ta không có, Lưu Thi Thi vội vàng giải thích nói. Không có liền đi đi thôi, tỷ tỷ mời ngươi ăn qua cơm về sau, liền dẫn ngươi đi thấy Hạ Thiên, nhìn ngươi gấp gáp như vậy dáng vẻ, chẳng lẽ ngươi là Hạ Thiên? Hỏa Phượng Hoàng cố ý hỏi như thế. Nàng muốn biết Lưu Thi Thi cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó, Lưu Thi Thi cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó càng thân mật càng tốt. Bởi vì nàng liền có thể hung hăng ngược đãi Lưu Thi Thi, dạng này cũng coi là tại biến hướng chút giận, mà lại nàng thậm chí có thể cầm Lưu Thi Thi làm con tin, sau đó đi bức bách Hạ Thiên đi ra chịu chết. Mặc dù đồng sự cùng Hạ Thiên ở giữa chiến đấu đã kết thúc, nhưng là Hạ Thiên vẫn luôn không thế nào đi ra, liền xem như đi ra cũng là tại tu bổ cửa hàng xung quanh tản bộ. Tỷ tỷ chớ nói nhảm, Lưu Thi Thi thẹn thùng nói, nàng rất ít như thế tiểu nữ nhân. Nhìn thấy Lưu Thi Thi dáng vẻ, Hỏa Phượng Hoàng trước mắt lập tức sáng lên, theo Lưu Thi Thi dáng vẻ đến xem, nàng cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó tuyệt đối không cạn, nói cách khác, nàng rất có thể là Hạ Thiên nữ nhân, nếu như nàng thật là Hạ Thiên nữ nhân lời nói, vậy mình nói không chừng lần này liền có thể trực tiếp tìm cơ hội đem Hạ Thiên cùng một chỗ giết. Đi thôi, muội muội, đi tỷ tỷ trong nhà. Hỏa Phượng Hoàng cũng không có mang Lưu Thi Thi đi cửa chính, bởi vì cửa chính trên có đồng sự bảng hiệu, cho nên nàng chỉ có thể đi đi cửa sau nơi đó không có đồng sự mặt bài. Tiểu thư, thủ vệ cung kính nói. Đây là bằng hữu của ta, các ngươi đi thông chi từ quản gia tới một chuyến. Hỏa Phượng Hoàng nói. Từ quản gia một tên thủ vệ hơi sững sờ, nơi này là đồng sự A, làm sao lại có cái gì từ quản gia đâu, phải biết quản gia tiến đồng sự về sau. Đều là muốn đi theo họ Hỏa. Bất quá một tên khác thủ vệ gấp vội vàng nói vâng, tiểu thư, từ quản gia lập tức liền sẽ đi qua. Hỏa Phượng Hoàng hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó nàng mang theo Lưu Thi Thi đi vào bên trong. Đầu óc ngươi không chuyển cái A. Hỏa Phượng Hoàng sau khi đi, tên kia thủ vệ quát lớn một tiếng. Chúng ta nơi này là đồng sự A, đi cái kia tìm từ quản gia A bị mắng thủ vệ không hiểu hỏi. Đã tiểu thư nói là tìm từ quản gia, mà lại nàng vẫn là từ cửa sau trở về, vậy liền chứng minh nàng không muốn để cho cái kia nàng mang về người biết nơi này là đồng sự, tốt, ngươi nhìn xem nơi này, ta đi tìm một chuyến quản gia. Tên kia thủ vệ nói xong trực tiếp ai rời đi. Rất nhanh quản gia liền đi tới Hỏa Phượng Hoàng khách phòng. Tiểu thư, ngài tìm ta, quản gia cung kính nói. Đây là ta bạn mới muội muội, nàng là tìm đến Hạ Thiên, người cũng biết, Hạ Thiên đối với chúng ta từ gia có ân, người đi gọi hạ nhân làm nhiều vài món thức ăn. Hỏa Phượng Hoàng cố ý đem từ gia hai chữ nói rất lớn tiếng. Yên tâm đi tiểu thư, nếu là Hạ Thiên tiên sinh bằng hữu, vậy chúng ta tự nhiên không dám thất lễ. Quản gia nói xong trực tiếp rời đi. Khi hắn rời đi về sau, đối ngoài cửa hai tên tuần tra thủ vệ nói ra hai người các ngươi tới. Quản gia đại nhân, có dặn dò gì hai tên thủ vệ cung kính nói. Người đi nói cho phòng bếp, làm nhiều vài món thức ăn, bên trong đều cho ta để lên thuốc mê, muốn vô sắc vô vị, không cần phải để ý đến giá cả thế nào, liền muốn quý nhất tốt nhất. Quản gia phân phó một người nói. Vâng. Người đi thông chi nhị trưởng lão, liền nói tiểu thư mời về một cái Hạ Thiên bằng hữu, là nữ. Quản gia lần nữa phân phó. Vâng. Hết chương 1984. Chương 1985 Lưu Thi Thi thụ thương. Người đang FTO. Ngay tại nghỉ ngơi nhị trưởng lão đang nghe tin tức này thời điểm, cả người trực tiếp nhảy dựng lên. Người nói cái gì? Nhị trưởng lão, quản gia truyền đến tin tức nói, tiểu thư mời về Hạ Thiên một người bạn, mà lại là nữ nhân. Tên hộ vệ kia nói. Ha ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta a. Lần này sợ là chúng ta đồng sự có thể rửa sạch nhục nhã. Nhị trưởng lão vô cùng hưng phấn nói. Trước đó đồng sự cùng Hạ Thiên ở giữa chiến đấu để đồng sự theo một cái siêu cấp gia tộc biến thành một cái gia tộc nhị lưu, có thể nói đồng sự tổn thất là phi thường lớn. Đây hết thảy đều là Hạ Thiên một người gây nên. Bọn hắn đồng sự vẫn luôn muốn trả thù Hạ Thiên, thế nhưng là bọn hắn không có cơ hội kia. Hạ Thiên rất ít ra ngoài tản bộ. Mà lại đều là tại tu bổ cửa hàng phụ cận tản bộ, bọn hắn đồng sự hiện tại cũng mặc kệ lại quang minh chính đại đi đối phó Hạ Thiên, dù sao lần trước chuyện là Hạ Thiên giúp bọn họ một tay, nếu không hiện tại đồng sự đã đổ. Lúc ấy Hạ Thiên liền xem như không xuất ra xung quanh những cửa hàng kia đồ vật, cũng không ai có thể nói hắn cái gì, càng không có người biết. Hạ Thiên lúc trước cũng coi là bán thành vệ quân trung đoàn trưởng một bộ mặt. Nếu như bọn hắn vẫn là ở trước mặt mọi người liền ra tay với Hạ Thiên, đó chính là không cho trung đoàn trưởng mặt mũi. Trước đó vẫn luôn không có cơ hội, xem ra cơ hội lần này tới, nữ nhân khẳng định sẽ cùng Hạ Thiên có quan hệ, vừa vặn lợi dụng nàng đem Hạ Thiên dẫn ra, sau đó lại giết Hạ Thiên, cùng lắm thì lại cho thành vệ quân trung đoàn trưởng 1 tỷ khối hạ phẩm linh thạch, chỉ cần có thể giết Hạ Thiên, vậy hắn hết thảy tất cả liền đều là chúng ta đồng sự, đến lúc đó chỉ là 1 tỷ liền không đáng kể. Ta trước không đem việc này nói cho gia chủ bọn hắn, chờ ta làm thành về sau, bọn hắn khẳng định sẽ phi thường cao hứng. Nhị trưởng lão vô cùng hưng phấn nói. Lưu Thi Thi đối với ăn cái gì cũng không cảm thấy hứng thú, nàng chẳng qua là ngượng ngùng cự tuyệt Hỏa Phượng Hoàng hảo ý. Rất nhanh, hạ nhân sẽ đưa lên đến hơn 10 nói đồ ăn, thuần một sắc mỹ vị. Ăn đi, đừng khách khí, Hỏa Phượng Hoàng phi thường rộng thoáng nói. Lưu Thi Thi nhẹ gật đầu. Nàng cũng hy vọng nhanh lên ăn, sau đó xong đi thấy Hạ Thiên. Nhìn xem Lưu Thi Thi bắt đầu ăn, Hỏa Phượng Hoàng nụ cười trên mặt càng thắng rồi hơn. Ăn một hồi, Lưu Thi Thi phát giác không đối từ tỷ tỷ, người cũng ăn a, một mực nhìn lấy ta làm gì a? Người ăn đi, ta không ăn, bởi vì trong thức ăn có độc. Hỏa Phượng Hoàng 10 phần tùy ý nói, Lưu Thi Thi đã ăn một chút, như vậy nàng hiện tại nên đã trúng độc, cho nên nàng cũng liền có thể không cần giả bộ nữa. Từ tỷ tỷ, người nói cái gì? Lưu Thi Thi sắc mặt lập tức biến đổi. Ta không họ Từ, ta họ Hỏa. Hỏa Phượng Hoàng đứng dậy nói, lúc này nàng cảm giác vô cùng thoải mái. Hỏa ngươi là cái kia cùng Hạ Thiên đánh nhau cái kia đồng sự người. Lưu Thi Thi rốt cuộc hiểu rõ, mình bị lừa rồi, hơn nữa còn là lên phải thuyền giặc. Nàng không nghĩ tới mình thế mà đi tới Hạ Thiên đối thủ một mất một còn trong nhà, hơn nữa còn trúng độc. Không sai, nếu như ta không có đoán sai. Người hẳn là Hạ Thiên nhân tình đi, thật đẹp một người a, tiện nghi nhà ta những hạ nhân kia, bất quá ngươi yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết ngươi, ta còn muốn dùng ngươi đi đem Hạ Thiên câu dẫn đi ra đâu. Hỏa Phượng Hoàng một mặt ý cười nói, lúc này nàng cảm giác mình thật là quá may mắn. Nguyên bản nàng liền định muốn rời khỏi Tề Vương Thành, trở lại Thái Dương Đế Quốc đi, tìm nàng phu quân giúp nàng báo thù. Thế nhưng là không nghĩ tới thế mà đụng phải Lưu Thi Thi, mà lại Lưu Thi Thi quả thực chính là rất dễ dàng tin tưởng người khác, tất cả nàng mới có cơ hội đem Lưu Thi Thi lừa gạt về đến trong nhà, đồng thời hạ độc. Vừa nghe đến Hỏa Phượng Hoàng, Lưu Thi Thi sắc mặt đại biến. Siêu! Lưu Thi Thi trực tiếp phá cửa mà ra. Muốn chạy trốn, Hỏa Phượng Hoàng vội vàng đuổi theo, nàng tay phải hất lên, một đầu màu đỏ xiềng xích tử trực tiếp quăng về phía Lưu Thi Thi. 3. Đúng lúc này nàng cảm giác trên mặt của mình đau rát đau nhức. Nàng thế mà bị đánh trúng. Làm nàng ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, nàng phát hiện Lưu Thi Thi trên đầu có 4 cái tiểu đỉnh cùng 4 cái nho nhỏ đỉnh. 4 đỉnh tứ giai, đáng ghét. Hỏa Phượng Hoàng nguyên bản liền có chút ghen ghét Lưu Thi Thi mỹ mạo, lúc này xem xét Lưu Thi Thi thế mà cảnh giới cùng thiên phú đều cao hơn nàng, vậy thì càng thêm sinh khí. Siêu! Lưu Thi Thi không có ham chiến, mà là trực tiếp hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Chạy đi đâu? Đúng lúc này, một thân ảnh trực tiếp ngăn ở Lưu Thi Thi trước mặt. Nhị trưởng lão! Là đồng sự nhị trưởng lão, hắn đã ở chỗ này chờ rất lâu. Nhị trưởng lão! Không thể để cho nàng chạy, nàng thế nhưng là hạ thiên nhân tình. Hỏa Phượng Hoàng vội vàng hô. Ta đã biết, nhị trưởng lão mỉm cười, sau đó trực tiếp hướng Lưu Thi Thi phóng đi. Trên đầu của hắn xuất hiện 4 cái tiểu đỉnh cùng 4 cái nho nhỏ đỉnh. 4 đỉnh tứ giai, cảnh giới của hắn giống như Lưu Thi Thi, tất cả đều là 4 đỉnh tứ giai cao thủ. Đáng ghét, là thuốc mê, Lưu Thi Thi đã cảm giác được thân thể khó chịu. Xem ra là dược hiệu phát huy tác dụng, nhị trưởng lão, hai người chúng ta cùng tiến lên, trực tiếp cầm xuống nàng. Hỏa Phượng Hoàng nói xong cũng là trực tiếp giết đi lên. Nguyên bản Lưu Thi Thi là có thể ngăn trở hai người công kích, thế nhưng là tình trạng của nàng phi thường chênh lệch, vẻn vẹn mấy hiệp công kích, nàng liền thụ thương. Không được, như thế đánh xuống, ta khẳng định sẽ bị cầm, ta nhất định phải chạy khỏi nơi này. Lưu Thi Thi nội tâm lo lắng nói. Nàng cũng không hy vọng trở thành hạ thiên vướng víu, nàng minh bạch, chính mình một khi bị bắt, cái kia hạ chàng khẳng định là phi thường thảm, thậm chí là sống không bằng chết. Mà lại đồng sự cũng sẽ cầm nàng đến áp chế hạ thiên. Tất cả nàng cho dù chết, cũng không thể cho những người này cơ hội. Siêu! Trốn! Lưu Thi Thi không tránh, trực tiếp mở trốn. Mấy hiệp xuống tới, trên người nàng đã có hơn 10 đạo vết thương. Nhưng nàng chính là không tránh không né, mặc cho những công kích kia đánh vào trên người nàng. Nàng đặt quyết tâm, cho dù chết, cũng không thể bị bắt. Đáng ghét, nàng thế mà mặc kệ chính mình thân thể. Hỏa Phượng Hoàng phẫn nộ hô. Ta công nàng thân trên, ngươi đi đánh lén hai chân của nàng, để nàng trốn không thoát. Nhị trưởng lão nói xong, trực tiếp bắt đầu cùng Hỏa Phượng Hoàng tiến hành giáp công, hai người bọn họ không nghĩ tới Lưu Thi Thi thế mà lại khó như vậy bắt. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Lưu Thi Thi trúng độc về sau bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm đem Lưu Thi Thi cho bắt được. Nhưng là bọn hắn cũng không biết Lưu Thi Thi trên thân có cao cấp bảo khí tồn tại. Phốc phốc. Hỏa Phượng Hoàng một kích thành công, Lưu Thi Thi hai chân mềm nhũn, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Không được, nhất định phải sử dụng. Lưu Thi Thi cắn răng một cái, trực tiếp sử dụng cao cấp bảo khí trung cực áo nghĩa, chỉ là trong nháy mắt. Thân thể của hắn năng lực khôi phục đạt đến cực hạn, trong cơ thể nàng thuốc mê trực tiếp bị áp chế, hai chân cùng vết thương trên người cũng là nhanh chóng cả lâm. Trốn. Lưu Thi Thi bắt đầu nhanh chóng mở trốn, không có chạy ra bao lâu, nàng liền thấy bảng hướng dẫn. Bảng hướng dẫn trên có vài cái chữ to. Phía trước thông hướng tu bổ cửa hàng. Đây là thành vệ quân cho làm, Tề Vương thành khắp nơi đều có, bởi vì tu bổ cửa hàng thanh danh rất lớn. Bọn hắn làm là như vậy vì mời chào sinh ý. Cái gì thương thế của nàng thế mà toàn tốt, Hỏa Phượng Hoàng lập tức giật mình. Mau đuổi theo, nàng hướng tu bổ cửa hàng bỏ chạy. Nhị trưởng lão vội vàng hô. Hết chương 1985. Chương 1986 Hạ Thiên thật nổi giận. Người đang ép tuy ô. Xem xét Lưu Thi Thi chạy trốn phương hướng. Nhị trưởng lão cùng Hỏa Phượng Hoàng tất cả đều là giật mình. Một khi để Lưu Thi Thi chạy trốn tới tu bổ cửa hàng nơi đó, vậy bọn hắn liền thất bại trong gang tấc. Bọn hắn thế nhưng là thật vất vả mới có loại cơ hội này, nếu như cứ như vậy để Lưu Thi Thi chạy, vậy bọn hắn lấy cái gì mặt mũi đi gặp gia chủ a? Không thể nào, nàng nhất định là sử dụng bí pháp gì, nhưng là thuốc mê tuyệt đối không cách nào giải trừ, nàng khẳng định không kiên trì được bao lâu thời gian. Hỏa Phượng Hoàng nói xong trực tiếp mở đuổi. Nhị trưởng lão cũng đuổi theo. Tốc độ của hai người thật nhanh. Nhưng là bây giờ Lưu Thi Thi trên thân tất cả tổn thương đều đã tốt, tự liền thuốc mê dược hiệu cũng tất cả đều bị áp chế xuống, cho nên nàng hiện tại chính là mình tốc độ cao nhất. Siêu. Rất nhanh. Lưu Thi Thi minh bạch, mình chỉ cần chạy trốn tới Hạ Thiên nơi đó, vậy mình liền được cứu, mặc dù nàng hiện tại rất muốn ngủ bên trên một giấc, nhưng là nàng biết mình không thể ngủ, nếu không thuốc mê hiệu quả liền sẽ bị triệt để dẫn phát, cái kia nàng liền bị phía sau hai người bắt được. Phốc. Lưu Thi Thi trực tiếp một đao đâm vào trên cánh tay, nàng đây là vì để cho mình nâng cao tinh thần, không để cho mình thiếp đi. Đáng ghét, nàng đến tột cùng đang làm gì? Hỏa Phượng Hoàng kinh ngạc nói. Thật ác độc nha đầu, nàng thế mà có thể đối với mình xuống dưới nặng như vậy tay, nàng đây là vì cùng thuốc mê đối kháng, chúng ta mau đuổi theo, nàng khẳng định không kiên trì được bao lâu thời gian. Nhị trưởng lão nói. Siêu. Phốc. Lưu Thi Thi một đao tiếp lấy một đao đâm vào cánh tay của mình bên trên, nàng không cho phép mình khốn, cũng không cho phép mình cứ như vậy ngủ mất. Rốt cục, tại nàng trốn khỏi ba cái truyền tống trận về sau, nàng nhìn thấy tu bổ cửa hàng. Mà Hỏa Phượng Hoàng cùng nhị trưởng lão cũng rốt cục liền phải đuổi tới nàng. Mấy người các ngươi, cho ta ngăn lại nàng, nhị trưởng lão la lớn, phía trước mấy người kia chính là đồng sự phái tới giám thị kiến thức tu bổ cửa hàng bốn đỉnh cao thủ. Mấy người kia xem xét là nhị trưởng lão phân phó, vội vàng thẳng hướng Lưu Thi Thi. Hạ Thiên, cứu ta, Lưu Thi Thi la lớn. Thanh âm của nàng truyền khắp toàn bộ đường đi, trên đường phố ngay tại hành tẩu những người kia tất cả đều nhìn về phía nơi này. Siêu. Một thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại Lưu Thi Thi bên người, hắn đem Lưu Thi Thi kéo vào ngực của mình, làm Lưu Thi Thi tiến vào cái này ôm ấp một khắc này, nàng rốt cuộc không khống chế nổi, trực tiếp đã hôn mê. Hạ Thiên nhị trưởng lão hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Lan, ta hôm nay tâm tình không tốt, sau khi trở về nói cho các người biết đồng sự người, rửa sạch chờ ta, sáng sớm ngày mai, ta định huyết tẩy toàn bộ đồng sự. Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói, khi hắn nhìn thấy Lưu Thi Thi một khắc này, trong cơ thể hắn sát khí liền hiện ra tới, hắn phát hiện mình giống như thật lâu không giết người, người khác đều cho là hắn sẽ không giết người. Lưu Thi Thi trên cánh tay tất cả đều là vết thương. Trên thân còn có hơn 10 nói đã phải vết thương, cùng cái kia đã hư mất cao cấp bảo khí. Không cần hỏi, Hạ Thiên cũng biết vừa rồi khẳng định là phát sinh đại chiến, mà Lưu Thi Thi cũng bị những người này biến thành bộ này bộ dáng. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Nhị trưởng lão phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi thử một chút. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem nhị trưởng lão. Lúc này chung quanh thành vệ quân đã tất cả đều đi tới, cầm đầu là một tên thành vệ quân đại đội trưởng, hắn là chuyên môn phụ trách trông coi nơi này, đây cũng là trung đoàn trưởng yêu cầu, phòng ngừa đồng sự lần nữa tới đây nháo sự. Hừ, ngươi chờ, nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó lưu lại lời hung ác quay đầu rời đi. Không cần ta chờ, ta nói, sáng sớm ngày mai rửa sạch cổ, ta sẽ huyết tẩy các ngươi toàn bộ đồng sự. Hạ Thiên nói xong ôm lấy Lưu Thi Thi trực tiếp đi vào tu bổ cửa hàng. Chúng ta đi, nhị trưởng lão nói xong trực tiếp rời đi. Đáng ghét. Hỏa Phượng Hoàng không cam lòng hô, chỉ kém như vậy một chút điểm, cứ như vậy một chút xíu, chỉ cần bọn hắn chế trụ Lưu Thi Thi, như vậy Hạ Thiên khẳng định sẽ thúc thủ chịu trói. Lúc này nhị trưởng lão ngay tại nhanh chóng chạy về đồng sự, hắn hiểu được Hạ Thiên tuyệt đối không phải loại kia tùy tiện nói một chút người mà thôi. Vì lẽ đó hắn muốn trở về cùng gia chủ thương lượng đối sách. Đồng sự trong phòng họp. Yên tĩnh. Nghe xong nhị trưởng lão, hiện trường vô cùng yên tĩnh, không một người nói chuyện. Nửa giờ sau. Nhị trưởng lão, sự cuồng vọng của ngươi, ngươi tự đại đến tột cùng còn muốn đem đồng sự hại đến mức nào? Tốt như vậy một cái cơ hội liền bị sự cuồng vọng của ngươi tự đại làm hỏng. Nếu như trước ngươi nói cho chúng ta biết có một người như vậy, vậy chúng ta mấy cái đồng loạt ra tay. Nàng có thể trốn sao? Đồng sự gia chủ phá vỡ yên tĩnh, hắn không phải nói ra được, mà là gầm hét lên, phẫn nộ gào thét. Nhị trưởng lão bị cái này đột nhiên một chút bị hù, thân thể có chút run rẩy. Nói chuyện, ta hiện tại liền hỏi ngươi là thế nào nghĩ? Đồng sự gia chủ đứng dậy, nhìn hầm hầm nhị trưởng lão. Tốt, đừng nóng giận, đã sự tình đã phát sinh, chúng ta liền muốn nghĩ tiếp xuống đối sách đi. Đại trưởng lão khuyên giải nói. Ngươi cầm miệng cho ta. ta mới là đồng sự gia chủ. Đồng sự gia chủ gần nhất thực sự là quá bị đè nén, lửa giận của hắn tại thời khắc này triệt để bạo phát, bình thường đại trưởng lão nói cái gì hắn cũng sẽ không phản bác, thậm chí sẽ không đi nói thêm cái gì, thế nhưng là giờ khắc này hắn là thật nổi giận, tự liền đại trưởng lão mặt mũi hắn cũng không cho. Đại trưởng lão không nói gì, những trưởng lão khác nhóm cũng đều không nói gì. Ta, nhị trưởng lão cũng không nghĩ tới gia chủ sẽ như vậy tức giận. Ngươi cái gì, ngươi biết đồng sự hiện tại cái dạng gì sao? Tốt như vậy một cái xoay người cơ hội, cũng bởi vì ngươi tham công bỏ qua, ngươi xứng đáng đồng sự từ trên xuống dưới mấy ngàn nhân khẩu sao? Đồng sự gia chủ nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta sai rồi, ta nhận lầm, muốn chém giết muốn róc thịt vì ngươi. Nhị trưởng lão cắn răng nói. Nghe được nhị trưởng lão, xung quanh những trưởng lão khác đều lau một vệt mồ hôi, hiện tại nếu như đồng sự gia chủ nói muốn giết hắn, cái kia chỉ sợ cũng liền không ai ngăn được. Yên tĩnh, hiện trường lần nữa yên tĩnh trở lại. 10 phút sau, biết sai liền tốt, chuyện như vậy cũng không tiếp tục sắp xảy ra, đại trưởng lão, nói một chút đi. Đồng sự gia chủ giọng nói khôi phục bình tĩnh, hắn vừa rồi thật hận không thể giết nhị trưởng lão, thế nhưng là hắn một khi giết nhị trưởng lão, cái kia đồng sự lòng người liền thật tàn. Hiện tại cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, tối thiểu nhất Hạ Thiên đã nổi giận, là thật nổi giận, một người một khi phẫn nộ, đó chính là đánh mất lý trí, đương nhiên, ta không phải nói ngươi, Hạ Thiên hiện tại chính là đánh mất lý trí, mà lại hắn tại trước mặt nữ nhân lựa chọn sĩ diện, vậy hắn liền muốn giết tới chúng ta đồng sự, thế nhưng là hắn Hạ Thiên trừ trận pháp kia bên ngoài còn có cái gì khác bản sự sao? Đại trưởng lão chậm rãi nói. Hắn lúc trước thế nhưng là liên phượng hoàng một roi đều gánh không được. Nhị trưởng lão vội vàng nói. Chỉ cần hắn dám đến, liền không thể để hắn còn sống rời đi, tất cả mọi người không thể chủ quan, mà lại nhớ kỹ, ta muốn sống. Hết chương 1986. Chương 1987 đánh lên đồng sự. Người đang ép tuy ô. Mặc dù đồng sự người đều cho rằng Hạ Thiên chỉ cần đến, đó chính là chết. Nhưng bọn hắn vẫn là trận địa sẵn sàng. Đem đồng sự cao thủ tất cả đều điều trở về, vừa mới khôi phục mấy gian cửa hàng cũng tất cả đều đóng lại. Thành vệ quân trung đoàn trưởng cũng nghe nói chuyện lần này, hắn cho ra khôi phục chính là mặc kệ. Chuyện lần này lại là đồng sự bốc lên, hắn cũng thật là lười lại đi quản, mà lại đồng sự cùng tu bổ cửa hàng ở giữa mâu thuẫn đã triệt để kích thích, trừ phi một phương triệt để diệt vong, nếu không thù này hẳn là không cách nào hóa giải. Thành vệ quân đem đồng sự chung quanh con đường toàn bộ phong kín. Bao quát đồng sự cửa hàng cùng tu bổ cửa hàng cũng tất cả đều bị vây chết, phòng ngừa có đạo trích thừa cơ trộm cắp. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người đều nhìn thấy tu bổ cửa hàng cổng xuất hiện một tên người mặc chỉnh tề nam tử. Này nam tử chính là tu bổ cửa hàng lão bản, Hạ Thiên. Hôm nay Hạ Thiên mặc 10 phần anh tuấn, nhìn qua giống như cũng không là đi đánh nhau, mà là đi tham gia yến hội. Nơi này thật sớm liền xuất hiện một nhóm người. Bọn hắn đều là muốn đi xem trò vui. Thế nhưng là những người này lại đều bị ngăn lại. Lần này chiến đấu, cấm chỉ xem kịch. Đây là thành vệ quân quyết định quy củ. Dù sao Tề Vương thành bên trong là không cho phép phát sinh đại chiến như vậy, nhưng trung đoàn trưởng còn không muốn đi cản lần này đại chiến, vì lẽ đó hắn liền lựa chọn không cho người khác quan sát. Hồ Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Sau đó trực tiếp xuất phát. Hắn một đường cưỡi truyền tống trận, đi thẳng tới đồng sự cổng. Lúc này đồng sự đại môn đóng chặt. Những cái kia muốn xem cuộc vui người thuần một sắc bị ngăn ở chỗ rất xa, tự liền gia tộc khác tộc trưởng cùng các trưởng lão cũng đều đồng dạng, không cho phép tiến đến xem kịch, trung đoàn trưởng tự mình dẫn đội. Mặc dù không cho quan sát, nhưng những người kia cũng tất cả đều không đi, bọn hắn đang chờ đợi kết quả. Ta hôm nay trước hủy đi bài của các ngươi biển, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó trực tiếp nhảy lên, khi hắn phóng tới bảng hiệu một khắc này, bảng hiệu phía trên xuất hiện một tầng màn sáng. Trận pháp. Điêu trùng tiểu kỹ, Hạ Thiên tay phải trong không khí vỗ. Thượng cổ đại thủ ấn. Phốc. Tầng kia bao khỏa tại trên tấm bảng trận pháp trực tiếp bị phá đi. Hạ Thiên đem đồng sự bảng hiệu cầm xuống tới. Bảng hiệu chính là một cái gia tộc mặt mũi, hiện tại Hạ Thiên liền muốn hủy về nhà bảng hiệu. Dừng tay, một đạo tiếng hét lớn truyền đến, sau đó đồng sự đại môn mở ra, trùng trùng điệp điệp một đám người trực tiếp từ bên trong đi ra. Ngươi để ta dừng tay ta liền dừng tay, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt? Hạ Thiên nói xong trực tiếp một cước đá vào trên tấm bảng. Bảng hiệu bị Hạ Thiên đạp nát. Ngươi muốn chết? Đồng sự gia chủ nhìn hằm hằm Hạ Thiên. Hừ, đã các ngươi đều đi ra, cũng tiết kiệm ta đi vào từng cái giết. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn về phía chung quanh những người kia. Hạ Thiên, ngươi đừng quá cản rỡ, ngươi chỉ có một người, chúng ta đồng sự nơi này có 7, 8 ngàn tinh anh, thuần một sắc siêu cấp cao thủ, một người một ngụm nước miếng đều có thể chết đuối ngươi. Đồng sự nhị trưởng lão la lớn. Chỉ toàn T, M, D khoác lác, B, lão tử biết bơi, làm sao lại bị chết đuối? Hạ Thiên dùng nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn về phía nhị trưởng lão. Ách, nhị trưởng lão lập tức hôn mê rồi, hắn vừa rồi chẳng qua là tại ví von mà thôi, ví von. Kết quả Hạ Thiên thế mà còn làm thật. Đừng coi là thật, ta thư giãn một tí tâm tình, tránh khỏi một hồi các ngươi lên đường thời điểm quá khẩn trương. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hạ Thiên, ta rất hiếu kỳ, ngươi biết rõ là đi tìm cái chết, vì cái gì còn muốn đến? Chẳng lẽ ngươi thật là vì cái gọi là mặt mũi? Vậy ta trước kia nhưng chính là xem trọng ngươi, ta vẫn cho rằng ngươi cũng coi là một hào nhân vật. Đồng sự gia chủ mười phần không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ngươi cho rằng ta sẽ tại không có nắm chắc tình huống dưới đi tìm cái chết sao? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn về phía đồng sự gia chủ. Ồ, ý của ngươi là ngươi có lòng tin giết chết chúng ta nơi này hết thảy mọi người đi? Đồng sự gia chủ phi thường có hào hứng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu đi ra hốn, nói muốn giết ngươi, toàn, nhà, vậy liền nhất định sẽ giết ngươi cả nhà. Ha ha, đồng sự gia chủ lạnh lùng cười một tiếng, hắn thật là bị Hạ Thiên cho khí cười. Toàn bộ Tề Vương Thành hết thảy mọi người biết tất cả Hạ Thiên sở dĩ có thể cùng đồng sự đối kháng, kia cũng là bởi vì hắn có một cái siêu cấp trận pháp, cho nên mới có thể để cho đồng sự thúc thủ vô sách, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà lẻ loi một mình đi vào đồng sự trước cửa nói muốn giết sạch bọn hắn đồng sự tất cả mọi người, hắn hoài nghi Hạ Thiên là điên rồi. Hắn hoàn toàn bị tự tin của mình cho say mê. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi thật giống như không tin a. Hạ Thiên nhìn về phía đồng sự gia chủ nói. Ta đương nhiên không tin, người đây cũng là xung quan giận dữ là Hồng Nhan, đáng tiếc a, người không có bản sự kia bảo vệ ngươi Hồng Nhan. Đồng sự gia chủ âm tàn nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi yên tâm, chờ ngươi chết rồi, ta sẽ tìm người thật tốt chiếu cố ngươi vị kia Hồng Nhan. Trong miệng hắn chiếu cố, dĩ nhiên chính là. Ngươi yên tâm đi, ngươi khẳng định không có cơ hội kia. Hạ Thiên nói. Đồng sự gia chủ lần này không nói gì, mà là tay trái vung lên. Lập tức một tên bốn đỉnh nhất giai cao thủ trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Siêu. Tên kia bốn đỉnh nhất giai cao thủ tốc độ vô cùng khối, chỉ là trong nháy mắt liền đi tới Hạ Thiên trước mặt. Bất tử thần công. Cửu khiếu liên thông. Như Lai thần trưởng thức thứ hai. Kim đỉnh Phật đăng. Một chiếc hư ảo Phật đăng xuất hiện tại Hạ Thiên trên đầu, cái này ngọn Phật đăng bên trong tràn đầy vô tận Phật ý, là vô biên Phật ý. Mắt thấy tên kia bốn đỉnh nhất giai cao thủ liền muốn giết tới Hạ Thiên trước mặt. Hạ Thiên trên đầu Phật đăng hư ảnh trực tiếp đâm vào tên kia bốn đỉnh nhất giai cao thủ ngực. Phốc. Ngực trực tiếp bị xuyên thủng. Cái gì? Đồng sự gia chủ sắc mặt lập tức biến đổi, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có thủ đoạn như vậy, một chiêu liền miểu sát một tên bốn đỉnh nhất giai cao thủ, đây cũng quá kinh khủng đi. Cái này cùng hắn nắm giữ tư liệu không giống a. Hắn biết Hạ Thiên hẳn là ngay cả Hỏa Phượng Hoàng một chiêu cũng đỡ không nổi phổ thông ba đỉnh nhất giai tiểu tử mà thôi mới đúng a. Thế nhưng là vừa rồi Hạ Thiên đầu núi thế mà xuất hiện ba cái tiểu đỉnh cùng chín cái nho nhỏ đỉnh. Ba đỉnh cửu giai. Nhưng cho dù là ba đỉnh cửu giai cũng không có khả năng miểu sát bốn đỉnh nhất giai cao thủ a. Gia chủ, tiểu tử này có gì đó quái lạ, giết đi. Đại trưởng lão cau mày, hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Hắn lo lắng Hạ Thiên lại đùa nghịch hoa dạng gì. Cùng tiến lên, giết hắn. Đồng sự gia chủ vung tay lên lạnh lùng nói. Theo đồng sự gia chủ ra lệnh một tiếng, đồng sự 8.000 tên siêu cấp con em nháy mắt toàn bộ thẳng hướng Hạ Thiên. Bọn hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm, nhất kích tất sát. Trước đó đồng sự gia chủ còn dự định lưu Hạ Thiên một mạng. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên miểu sát bốn đỉnh nhất giai cao thủ một khắc này, hắn thay đổi chủ ý. Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà, tay phải của hắn hất lên, một thanh vô hình kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Thiên Hàn Kiếm, giải khai lớp phong ấn thứ 3. Hết chương 1987. Chương 1988 giải khai lớp phong ấn thứ 3. Người đang ép tuy ô. Thiên Hàn Kiếm lớp phong ấn thứ 3. Tuyệt địa Hàn Băng. Phụ thân, đã mở ra. Thiên Hàn Kiếm thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong óc. Tuyệt địa Hàn Băng là đem xung quanh bán kính 100 trượng bên trong hết thảy tất cả toàn bộ băng phong, không khác biệt công kích. Bán kính 100 trượng chính là 300 mét. Bán kính 300 mét. Thiên Hàn Kiếm, ta rất nhanh liền sẽ để cho ngươi lần nữa thức tỉnh. Hạ Thiên minh bạch, một khi mở ra lớp phong ấn thứ 3, như vậy Thiên Hàn Kiếm liền sẽ tạm thời tiến vào ngủ say. Không khác biệt công kích. Trừ Hạ Thiên bên ngoài, trực tiếp 600 mét hình tròn khu vực bên trong, hết thảy tất cả đều đem bị băng phong. Giết! Chỉ là trong nháy mắt, một cỗ vô hình hàn khí theo Hạ Thiên trước mặt Thiên Hàn Kiếm bên trên khuếch tán ra. Giác! Băng phong! Hết thảy toàn bộ bị băng phong, hết thảy tất cả đều bị băng phong chỗ vùi lấp. Hô! Nhìn thấy hết thảy trước mắt, Hạ Thiên hoàn toàn bị sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới Thiên Hàn Kiếm lớp phong ấn thứ 3 thế mà khủng bố như vậy, đối diện đồng sự 4 đỉnh cao thủ cũng không ít ha, hơn nữa còn có nhiều như vậy siêu cấp cao thủ. Đồng sự gia chủ cùng đại trưởng lão cùng đều là 4 đỉnh ngũ giai cao thủ a. Thế nhưng là lúc này bọn hắn tất cả đều bị Thiên Hàn Kiếm lớp phong ấn thứ 3 chỗ miểu sát. Không thể lãng phí, Hạ Thiên lông mày nhất chuyển. Quỷ Linh Châu. Hút. Hạ Thiên lần này triệt để đem Quỷ Linh Châu bên trong quỷ hồn tới một cái lớn thay thế. Đồng sự thực lực cao cường người cũng không ít. 4 đỉnh trở lên cao thủ trên 100 người, 4 đỉnh ngũ giai 2 người, 4 đỉnh tứ giai 10 người, cái khác cũng đều là cao thủ. Lần này Quỷ Linh Châu bên trong quỷ hồn có thể nói là thay máu. Hắn đem tất cả cấp thấp quỷ hồn tất cả đều đổi thành 4 đỉnh trở lên, hiện tại nếu như lại tiến hành đêm chiến đấu. Hạ Thiên liền tương đương với tại khống chế trên 100 cái 4 đỉnh trở lên quỷ hồn tại chiến đấu. Cực kỳ cường hãn. Lần này có thể nói là thật thoát thai hoán cốt. Hạ Thiên đem Quỷ Linh Châu thận trọng thu vào. Ánh mắt của hắn vào lúc này trước mặt những này khối băng bên trong tìm tòi một vòng. Không có Hỏa Phượng Hoàng. Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái. Hắn thế mà không nhìn thấy Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng người này lòng chật hẹp. Nếu như giữ lại nàng, sớm tối là kẻ gây họa. Được rồi, nếu như nàng không tìm đến ta, cái kia nàng liền sống yên ổn sống hết đời đi, một khi nàng tới tìm ta, vậy ta liền chảm thảo trừ căn. Hạ Thiên một quyền đánh vào trên mặt đất, một cỗ cường đại ba động trực tiếp đem những cái kia đóng băng lại người chấn thành mảnh vỡ. Bị Thiên Hàn Kiếm đóng băng lại người, chỉ cần có chút một phanh, liền sẽ biến thành mảnh vỡ. Làm Hạ Thiên đi ra đồng sự phạm vi lúc, bên ngoài hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người. Hạ Thiên đi tới, vậy liền chứng minh là Hạ Thiên thắng, thế nhưng là bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì đâu. Đồng sự thua. Đồng sự thế mà lại bại bởi Hạ Thiên một người. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Đồng sự thế nhưng là có nhiều như vậy cao thủ, nhiều cao thủ như vậy đều đánh không lại Hạ Thiên một cái. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương. Chẳng lẽ là không có đánh? Có thể là không có đánh đi. Chỉ có lời giải thích này mọi người mới có thể tin tưởng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Hạ Thiên một người trực tiếp diệt toàn bộ đồng sự, thậm chí ngay cả tổn thương đều không bị, liền xem như năm đỉnh cao thủ cũng không nhất định có thể làm được đi. Cái này kết thúc cũng quá nhanh đi, một tên đại gia tộc gia chủ không hiểu hỏi. Ta đoán chừng hẳn là hắn nhận sợ, đi cho đồng sự chịu nhận lỗi, vì lẽ đó đồng sự mới bỏ qua cho hắn, mặc dù đồng sự hiện tại không có trước đó thực lực cường đại như vậy. Nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, lúc trước hắn nếu như không phải trốn ở tu bổ trong tiệp, vậy hắn sớm đã bị đồng sự giết, hiện tại náo ra động tĩnh lớn như vậy, nói muốn bình định đồng sự, ta nhìn hắn chính là chứa một chút mà thôi. Một tên khác gia chủ 10 phần khinh thường nói. Bởi vì thời gian quá nhanh, cái này căn bản liền không giống như là cái gì đại chiến, vì lẽ đó mọi người cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là sấm to mưa nhỏ. Người chung quanh cũng đều là đối Hạ Thiên vô cùng thất vọng. Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên chính là tự làm mất mặt, trước đó hắn rõ ràng đã góp nhặt rất lớn danh khí, hôm nay lần này liền rốt cuộc không có người quan tâm hắn. Thật là như vậy sao? Hộ vệ đội trung đoàn trưởng nhướng mày. Hắn cũng không cho rằng sự tình chỉ đơn giản như vậy, Mặc dù hắn cũng không hiểu rõ Hạ Thiên, nhưng là hắn phát hiện Hạ Thiên tuyệt đối là một cái tàn nhẫn nhân vật, mà lại đầu não vẫn luôn là vô cùng thanh tịnh, tuyệt đối không phải xúc động người, cũng không phải loại kia sẽ vì một nữ nhân liền mạo muội thẳng hướng đồng sự cái chủng loại kia người. Làm sao đồng sự đến bây giờ đều không ai đi ra, dựa theo đạo lý đến nói, đồng sự lúc này đã đi ra người A, bọn hắn làm sao lại bỏ lỡ tốt như vậy trang B cơ hội đâu? Một tên gia tộc cao cấp tộc trưởng đột nhiên không hiểu hỏi. Hắn lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Đúng A. Hiện tại tất cả mọi người suy đoán Hạ Thiên khẳng định là đi đến nhà nói xin lỗi, như vậy đồng sự hiện tại hẳn là đi ra dựa thế khôi phục danh tiếng. Nhưng là bây giờ đồng sự không có bất kỳ ai đi ra, cái này có chút không đúng. Mấy người các ngươi, vào xem, trung đoàn trưởng đối bên người mấy tên tiểu đội trưởng nói. Vâng, cái kia mấy tên tiểu đội trưởng trực tiếp tiến vào. Hạ Thiên cứ như vậy từng chút đi ra ngoài, người chung quanh tất cả đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng hắn khẳng định là đi nói xin lỗi. Mãi cho đến Hạ Thiên thân ảnh dần dần đi xa. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên sẽ giống như là một viên sao chổi, trực tiếp tại Tề Vương Thành nổi danh, đồng thời thành lập thế lực của mình, nhưng là hiện tại bọn hắn cho rằng Hạ Thiên lựa chọn nhất không sáng suốt cách làm, đó chính là giết tới đồng sự, cái này danh khí nghe xác thực thật hù dọa người, nhưng là Hạ Thiên chỉ có một người mà thôi. Mà đồng sự thì là có 8.000 cao thủ. Bốn đỉnh trở lên cao thủ càng là hơn trăm. Có thể nói đây là đồng sự góp nhặt 700-800 năm toàn bộ thực lực. Mặc dù đồng sự tại trên phương diện làm ăn xác thực sụp đổ, nhưng là gia tộc bọn họ cao thủ lại đều vẫn còn ở đó. Bây giờ tại lúc này lựa chọn tiến công đồng sự, đây chính là nhất không sáng suốt cử động. Ai, đáng tiếc, tốt bao nhiêu cơ hội a? Một tên tộc trưởng của đại gia tộc nói. Đúng vậy a, lấy thanh danh của hắn nếu như không hiện tại tiến công đồng sự, vậy hắn rất nhanh liền có thể kéo một chi bộ đội của mình a, thậm chí trực tiếp thành lập được không nhỏ hơn đồng sự gia tộc. Một tên khác tộc trưởng của đại gia tộc tiếc hận nói. Hiện tại có thể thảo luận Hạ Thiên người tất cả đều là gia tộc tộc trưởng một cái cấp bậc tồn tại. Bởi vì những người kia cũng sớm đã đem Hạ Thiên nhìn thành là cùng bọn hắn ngang cấp tồn tại. Mặc dù bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên hôm nay làm nhất không sáng suốt cử động, nhưng là Hạ Thiên lấy lực lượng một người làm cho cả đồng sự kém chút sụp đổ mất, đây là đáng giá bọn hắn tôn kính. Siêu! Cái kia mấy tên tiểu đội trưởng trở về. Mấy người bọn hắn chính là vừa rồi trung đoàn trưởng phái đi ra điều tra tin tức mấy người kia. Chỉ bất quá lúc này mấy người bọn hắn trên mặt đều xuất hiện thần sắc kinh khủng. Thế nào? Trung đoàn trưởng vội vàng hỏi, hiện trường hết thảy mọi người cũng tất cả đều nhìn về phía mấy người bọn hắn. Hết chương 1988. Chương 1989 oanh động Tề Vương Thành. Người đang FTO. Cái này. Một người trong đó không biết nên nói thế nào. Thế nào nói a? Trung đoàn trưởng không nhịn được nhìn xem hắn. Ta không biết nên nói thế nào a? Người tiểu đội trưởng kia biểu lộ 10 phần xoắn xuýt. Có cái gì không biết nói như thế nào, như nói thật. Trung đoàn trưởng quát lớn. Không ai, không có bất kỳ ai. Người tiểu đội trưởng kia vội vàng nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra đừng có gấp, từng chút mà nói. Trung đoàn trưởng hỏi. Đồng sự không có bất kỳ ai, ta đi thời điểm chỉ thấy bảng hiệu là đoạn, hẳn là bị tu bổ cửa hàng lão bản đánh gãy, hiện trường có huyết khí, có hàn khí, nhưng chính là không có người, tất cả mọi người giống như là hư không tiêu thất đồng dạng, có điểm giống trước đó cái kia. Người tiểu đội trưởng kia không có tiếp tục nói hết, nhưng là tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Hắn ý tứ chính là, có điểm giống trước đó tin tức kia đại gia tộc đồng dạng. Toàn cả gia tộc tất cả mọi người đều hư không tiêu thất. Cái gì? Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều há to miệng. Chẳng lẽ là Tề Vương phủ người động thủ? Trước đó cái kia đại gia tộc thế nhưng là bởi vì lũng đoạn thị trường, đồng thời khắp nơi khi dễ gia tộc khác, cho nên mới sẽ biến mất, khi đó tất cả mọi người cho rằng chính là Tề Vương phủ người ra tay. Thế nhưng là lần này đâu? Lần này đồng sự rõ ràng không có đi làm những cái kia tự tìm đường chết sự tình a. Tề Vương phủ không có khả năng đối lửa nhà động thủ a. Lúc này, tất cả mọi người đều có một cái phỏng đoán. Chẳng lẽ là Hạ Thiên làm? Đây cũng quá đáng sợ đi, Hạ Thiên lại có nháy mắt làm cho cả gia tộc biến mất năng lực, chẳng lẽ trước đó gia tộc kia cũng là bởi vì đắc tội hắn mới biến mất sao? không phải Tề Vương phủ người ra tay. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trung đoàn trưởng cũng hôn mê rồi, bọn hắn mặc dù là Tề Vương thành thành vệ quân, nhưng bọn hắn cũng là Tề Vương phủ chỗ thuê người mà thôi. Chết rồi, hẳn là chết rồi, mặc dù hiện trường không có chiến đấu qua vết tích, nhưng là có dấu chân, mà lại có huyết khí, mặc dù đã bốc hơi, nhưng huyết khí vẫn là tràn ngập cổng đâu đâu cũng có. Nếu như ta không có đoán sai, là tu bổ cửa hàng lão bản đem toàn bộ đồng sự tất cả cao thủ tất cả đều giết. Người tiểu đội trưởng kia nói. Tất cả đều giết, một mình hắn, mà lại là hư không tiêu thất thủ đoạn. Trung đoàn trưởng không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt, chuyện lần này phá vỡ hắn nhận biết. Tất cả mọi người cho rằng đồng sự trước đó sở dĩ cầm tu bổ cửa hàng không có cách nào, cũng là bởi vì tu bổ cửa hàng trận pháp kia, không ai có thể tấn công vào đi. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không cho rằng là Hạ Thiên bằng vào mình thực lực cùng đồng sự chống lại. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều phát sinh cải biến. Hôm qua, đồng sự đối Hạ Thiên bằng hữu động thủ, chuyện này tất cả mọi người nghe nói. Cũng chính bởi vì chuyện này, vì lẽ đó Hạ Thiên tuyên bố ngày thứ hai muốn tiêu diệt toàn bộ đồng sự. Kết quả hôm nay Hạ Thiên xác thực tới. Không ai có thể xem trọng Hạ Thiên. Chẳng lẽ trước đó cũng là hắn làm một tên gia tộc cao cấp? Tộc trưởng kinh ngạc nói. Tề Vương Thành hết thảy có 5 cái gia tộc cao cấp. Hiện tại đã không có 2 cái. Hai gia tộc này tin tức thủ đoạn đều là giống nhau, hư không tiêu thất. Cái trước gia tộc đến tột cùng là thế nào biến mất, không ai biết, mọi người chỉ là phỏng đoán khả năng cùng Tề Vương Phủ có quan hệ. Nhưng bọn hắn cũng không có chân chính gặp qua. Nhưng là lần này, bọn hắn minh bạch. Khẳng định là Hạ Thiên làm. Cho nên bọn họ đem hai lần sự tình hỗn là một lần, bọn hắn cho rằng khả năng này đều là Hạ Thiên làm. Khủng bố. Hạ Thiên thực lực thực sự là quá kinh khủng. Đắc tội Hạ Thiên người liền sẽ theo Tề Vương Thành biến mất. Đúng rồi, đại nhân, đồng sự đồ vật đồng dạng cũng không thiếu, hắn không phát cáo nhà đồ vật, chỉ là giết người. Người tiểu đội trưởng kia tiếp tục báo cáo. Hồ Trung đoàn trưởng thở một hơi thật dài, đã không hề động đồng sự đồ vật, vậy coi như là ân oán cá nhân, chúng ta không quản, mấy người các ngươi dẫn người đi đem đồng sự dò xét, toàn bộ xung công. Vâng đại nhân. Phát hỏa. Hạ Thiên lần này có thể nói là thật phát hỏa. Toàn bộ Tề Vương Thành tất cả mọi người biết đồng sự bởi vì cùng Hạ Thiên đối nghịch mà bị diệt sạch, cái này để tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi lên Hạ Thiên thực lực. Trước đó có người nói Hạ Thiên là ba đỉnh nhất giai, cũng có người nói Hạ Thiên là ba đỉnh cửu giai, mà lại đều là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Nhưng là lần này bọn hắn tuyệt đối không dám đoán bậy, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là sử dụng thủ đoạn đặc thù giấu hết mình thực lực. Thậm chí có người hiện tại suy đoán Hạ Thiên là trong truyền thuyết năm đỉnh cao thủ. Mà lại thế mà còn có người tin. Tin tức này càng truyền càng xa. Về sau toàn bộ Tề Vương Thành người đều cho rằng Hạ Thiên là năm đỉnh cao thủ. Hạ Thiên cho Tề Vương Thành tất cả mọi người lưu lại ấn tượng chính là, có tiền, biết trận pháp, sẽ tu bổ vũ khí trang bị, thực lực cường hãn. Nhưng là tất cả mọi người không rõ, giống hắn dạng này người có thân phận vì cái gì còn muốn tiếp tục mở cái này tu bổ cửa hàng, mà lại lần này hắn còn đem tu bổ cửa hàng kinh doanh thời gian kéo dài, chỉ cần là hắn có thời gian, tu bổ cửa hàng toàn bộ ngày mở ra. Từ khi Hạ Thiên diệt đồng sự về sau, toàn bộ Tề Vương Thành tất cả gia tộc đều đối với mình người trong gia tộc nói thà rằng đắc tội thành vệ quân, cũng tuyệt đối không thể đắc tội tu bổ cửa hàng. Trong mắt bọn hắn, Hạ Thiên thế nhưng là so thành vệ quân càng thêm đáng sợ tồn tại. Mà lại Hạ Thiên nơi này thiên thiên có người tặng lễ, những cái kia tặng lễ người báo gia tộc danh tự về sau liền đi, một lúc sau, những người kia dứt khoát cái gì cũng không nói, buông xuống đổ vật liền đi. Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không đuổi đi ra tặng lễ người. Nửa năm sau, cảnh giới rốt cục vững chắc, mặc dù trước đó cảnh giới của ta đạt đến ba đỉnh cửu giai, nhưng là tinh thần lực tăng lên lại không ổn định, trải qua thời gian nửa năm này, tinh thần lực của ta rốt cục triệt để ổn định tại ba đỉnh cửu giai, chỉ cần ta lại tiếp tục tu bổ vũ khí trang bị, vậy ta không bao lâu tinh thần lực liền có thể đột phá đến bốn đỉnh nhất giai. Hạ Thiên vô cùng hạnh phúc nói. Hạ Thiên, ta trở về. Lưu Thi Thi từ bên ngoài đi vào. Trở về a, Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi để ta tặng linh thạch cùng trang bị còn có đan dược, ta đã gọi ổn thỏa nhất người đưa cho ngươi đại hoang, bên kia đã hồi âm, an toàn đưa đến. Lưu Thi Thi nói. Đa tạ, Hạ Thiên là đem mình những thứ kia đưa về Đại Hoang. Đại Hoang bên trong cấp 6 trở lên đan dược rất ít, bảo khí càng là không có mấy món, nhưng Hạ Thiên nơi này 7-8 cấp 9 đan dược tiện tay chảo một cái một nắm lớn, cấp thấp bảo khí cái kia càng là nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, vì lẽ đó hắn đem mình nơi này trung cấp trở xuống bảo khí cùng những đan dược kia tất cả đều đưa trở về. Nói với ta cái gì ta a? Bất quá người bây giờ thanh danh thật là lớn a, ta tại Tề Vương Thành ngồi truyền tống trận, người ta đều không cần ta tiền. Lưu Thi Thi trêu đùa. Ha ha, đều là gia lông, đúng, ta vừa vặn có chuyện cần đám người này hỗ trợ, người lại giúp ta tuyên bố một tin tức đi. Hạ Thiên nói. Tin tức gì? Lưu Thi Thi hỏi. Ta muốn kỳ lân huyết. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói. Hết chương 1989. Chương 1990 trăm tỷ treo thưởng. Người đang ép tuy ô. Tốt, lấy người bây giờ thanh danh, muốn nịnh bợ ngươi người cũng không ít ha, chỉ cần ngươi nói muốn phải cái gì, vậy khẳng định sẽ có vô số người vì ngươi đi tìm cái này đồ vật. Đúng, ngươi nói muốn cái gì rồi? Lưu Thi Thi vừa rồi giống như không nghe rõ ràng Hạ Thiên nói là cái gì. Kỳ, lân, máu. Hạ Thiên từng chữ nói. Cái gì? Lưu Thi Thi trên mặt giật mình. Kỳ lân huyết, kỳ lân loại sinh vật này thật tồn tại sao? Đối với Lưu Thi Thi đến nói, kỳ lân có thể nói là trong truyền thuyết sinh vật. Chỉ có một ít cổ quái thư tịch bên trong có ghi chép. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại còn nói muốn kỳ lân huyết. Hẳn là có, người ra ngoài liền nói, ta dùng 1.000 ức khối hạ phẩm linh thạch thêm một cái yêu cầu đổi kỳ lân huyết. Hạ Thiên tin tưởng Đan Hoàng tuyệt đối không phải chỉ là nói suông. Cái này, Lưu Thi Thi há to miệng. 1.000 ức khối hạ phẩm linh thạch, khi hắn nghe được cái số này thời điểm, há hốc mồm ra. Trước đó Hạ Thiên cho Đại Hoang đưa trở về hơn 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch, lúc ấy nàng liền đã cảm thấy vô cùng chấn kinh, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có thể xuất ra 1.000 ức khối hạ phẩm linh thạch, mà lại nàng cũng biết Hạ Thiên hiện tại thanh danh, Hạ Thiên câu này thêm một cái yêu cầu cũng là biến thái ban thường a. Bên ngoài những người kia vẻn vẹn chỉ nghe Hạ Thiên cái này một cái yêu cầu, chỉ sợ cũng sẽ điên cuồng, lại càng không cần phải nói cộng thêm 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Đa tạ, Hạ Thiên nói xong bắt đầu tiếp tục tu bổ lên trong tay hạ phẩm bảo khí. Tốt ha. Lưu Thi Thi nói xong trực tiếp đi ra ngoài, nàng cùng Hạ Thiên gần nhất nửa năm này vẫn luôn là ở cùng một chỗ, theo nàng cùng Hạ Thiên tiếp xúc thời gian càng dài, nàng liền càng kinh ngạc, nàng phát hiện Hạ Thiên quả thực chính là một cái còn sống biến thái. Bất kỳ cái gì một người chỉ cần là đơn phương mạnh, vậy liền đáng giá tự ngạo hoặc là hít hà. Có thể Hạ Thiên là các phương diện đều mạnh. Nàng tin tưởng Hạ Thiên tin tức này mới ra, tuyệt đối có thể gây nên toàn bộ Tề Vương Thành oanh động. Làm Lưu Thi Thi đem tin tức này truyền đi thời điểm, toàn bộ Tề Vương Thành người kém chút đều điên mất. Trăm tỷ treo thưởng, cộng thêm Hạ Thiên một cái yêu cầu, phần thưởng này quả thực liền có thể nói là quá biến thái. Nhưng là Hạ Thiên muốn đồ vật cũng sắp hiện ra nơi trốn có người đều cho làm khó, bọn hắn rất nhiều người căn bản liền chưa nghe nói qua kỳ lân tồn tại, liền xem như nghe nói qua người chỉ sợ cũng không có được chứng kiến. Bất quá vẫn là có rất nhiều người vì Hạ Thiên cái này treo thưởng bắt đầu bốn phía tìm hiểu lên kỳ lân tồn tại. Cùng lúc đó, Cự Ngưu Thành bên ngoài. Một cái tên là Thái Dương Đế Quốc nội bộ. Phu quân, ngươi nhất định phải vì ta làm chủ a, chúng ta đồng sự cứ như vậy không có. Hỏa Phượng Hoàng kêu khóc nói. Ba ca, đến tột cùng là ai làm Hỏa Phượng Hoàng trượng phu phẫn nộ hô? Là một cái tên là Hạ Thiên tiểu tử thúi, hắn không biết liên hợp người nào đối với chúng ta đồng sự đánh lén, hiện tại chúng ta đồng sự tất cả đều không có. Hỏa Phượng Hoàng sở dĩ không chết, cũng không phải là bởi vì nàng mạng lớn, mà là nàng tại nửa đêm liền đi, nàng đi cũng không được bởi vì nàng sợ hãi Hạ Thiên, mà là bởi vì nàng trộm đi đồng sự bảo thú Kim Ô Miệng. Lúc trước đồng sự tộc trưởng bọn hắn đem Kim Ô Miệng chặt đứt về sau, Kim Ô liền đã khí trực tiếp rời đi, nhưng Kim Ô dù sao cũng là đồng sự bảo thú, nó cùng đồng sự có khế ước tồn tại, không có khả năng trực tiếp rời đi. Vừa vặn Hỏa Phượng Hoàng đụng phải Kim Ô, nàng lấy tính mạng của mình thề, nhất định sẽ giúp Kim Ô báo thù, vì lẽ đó Kim Ô cũng liền cùng nàng ký kết khế ước. Nàng vì phòng ngừa sự tình bại lộ liền lặng lẽ rời đi Tề Vương Thành. Thế nhưng là nàng còn chưa đi ra bao xa liền nghe được đồng sự diệt vong tin tức. Cái này có thể dọa nàng một đầu, nàng vội vàng thay hình đổi dạng, một đường trốn ra Tề Vương Thành, cuối cùng về tới Thái Dương Đế Quốc. Đừng khóc, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, đã ngươi đến chúng ta Thái Dương Đế Quốc tới, vậy ngươi chính là chúng ta Thái Dương đế quốc người, hiện tại có người khi dễ ngươi, ta trưởng cùng nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Hỏa Phượng Hoàng trượng phu nói thẳng. Phu quân, ngươi đừng xúc động, hắn nhưng là một cái trận pháp sư A, hắn bố trí trận pháp rất lợi hại, mà lại hắn còn giống như cùng gia tộc gì liên hợp, nếu như là chính hắn một người, vậy ta trong vòng ba chiêu liền có thể nhẹ nhõm giết hắn. Hỏa Phượng Hoàng vội vàng nói, nàng vẫn cho rằng đồng sự sở dĩ bị diệt, khẳng định là cùng cái khác mấy cái gia tộc cao cấp có quan hệ. Nhất định là Hạ Thiên đón mua bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn mới đồng loạt ra tay diệt đồng sự. Trong lòng nàng, Hạ Thiên vẫn luôn chỉ là một cái ngay cả nàng một chiêu đều không tiếp nổi người. Nàng cũng không minh bạch sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn, là có ý gì? Hừ, yên tâm đi, ngươi quên chúng ta Thái Dương đế quốc lớn nhất bản sự là cái gì chưa ám sát cùng đánh lén, ta đi trước một chuyến ca ca nơi đó, trở về sau ta liền đi giết hắn, ngươi liền chờ tin tức tốt của ta đi. Trượng cùng vỗ vỗ Hỏa Phượng Hoàng bả vai nói. Phu quân, ngươi thật tốt, Hỏa Phượng Hoàng thùy mị nói. Lúc này Tề Vương Thành. Các ngươi nghe nói không trăm tỷ treo thưởng, đời ta đều chưa từng nghe qua nhiều như vậy tiền, không hổ là chúng ta Tề Vương Thành bên trong thần bí nhất người A, hắn thế mà há miệng chính là 1.000 ức khối hạ phẩm linh thạch. Ta đương nhiên nghe nói, mà lại ta còn nghe nói, hắn nói ai có thể giúp hắn làm tới như thế đồ vật liền đáp ứng đối phương một cái nguyện vọng, hắn nhưng là tùy tiện liền có thể diệt đi đồng sự tồn tại A, đạt được hắn một cái nguyện vọng, vậy đơn giản chính là một bước lên trời A. Nếu như ta đạt được nguyện vọng này, cái kia cái khác đại gia tộc nhìn thấy ta đều phải một mực cung kính. Ngươi cũng đừng mơ mộng hão huyền, kỳ lân huyết ngươi có thể tìm tới sao? Hiện tại những đại gia tộc kia đều đang khắp nơi nghe ngóng kỳ lân huyết tin tức, ngươi một cái nho nhỏ tán tu lại có thể thế nào? Một đám người tại cái kia nghị luận, giống người như bọn họ có rất nhiều. Vô luận ở nơi nào đều không thiếu thốn muốn một đêm chợt giàu người. Trên địa cầu là mua xổ số. Mặc dù mọi người biết rõ mua xổ số trúng thưởng tỷ lệ là phi thường thấp. Tìm kiếm kỳ lân huyết không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, nhưng đồng dạng có người vì thế chuyên môn đi tìm các loại thư tịch, các loại truyền thuyết, thậm chí còn có người tổ đội bắt đầu tìm kiếm có quan hệ kỳ lân huyết tin tức. Ai, vẫn là không có tin tức a? Lưu Thi Thi vốn cho là như thế phần thưởng phong phú, hẳn là sẽ có tin tức, kết quả đều đi qua nửa tháng, vẫn là tin tức gì đều không có. Nếu là đơn giản như vậy liền có thể tìm tới, vậy nó cũng không phải là kỳ lân huyết. Hạ Thiên đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Hắn biết kỳ lân huyết khẳng định phi thường khó tìm, hắn có thể đụng phải kim ô miệng đều có thể nói là may mắn, nếu như không phải đồng sự trùng hợp có kim ô, vậy hắn cũng tuyệt đối không có khả năng có cơ hội tìm tới kim ô miệng. Hắn sở dĩ không phát ra được đi tin tức, chính là vì rộng tung lưới, vạn nhất có người liền thật biết kỳ lân huyết tin tức đâu. Thùng thùng. Tiến đến, Hạ Thiên uể oải ngẩng đầu lên. Hạ huynh đệ, là ta, trung đoàn trưởng trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Hết chương 1990. Chương 1991 vinh dự trưởng lão. Người đang ép tuy ô. Trung đoàn trưởng đại nhân đến ta đây có gì chỉ giáo a? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, hắn không thế nào thích cái này trung đoàn trưởng, nhưng cũng không ghét, cái này trung đoàn trưởng phi thường thích hợp làm quan. Nhưng không thích hợp kết giao bằng hữu, bởi vì trong ánh mắt của hắn mãi mãi cũng là lợi ích cùng trung hòa, hắn sẽ không đi cố ý cùng ai đối nghịch, nhưng cũng sẽ không cố ý đi cùng ai giao hảo. Hắn làm mọi chuyện đều là có mục đích. Câu này đại nhân cũng không dám cầm cố, ta họ Tề, Hạ huynh đệ nếu là không chê, gọi ta một tiếng Tề lão ca là được rồi. Trung đoàn trưởng một mặt ý cười nói. Hắn cũng không có bởi vì Hạ Thiên thái độ mà có bất kỳ bất mãn. Mặc dù hắn là Tề Vương Thành thành vệ quân trung đoàn trưởng, dưới tay có hơn 100 triệu danh thành vệ quân, nhưng nói trắng ra là hắn cũng chỉ là cho Tề Vương Phủ làm công. Hắn bình thường cũng không có cái gì cơ hội tiếp xúc đến Tề Vương Phủ thượng tầng, bình thường đến nói hắn chỉ cần làm tốt chính mình sự tình, cái kia Tề Vương Phủ liền sẽ không đi tìm hắn, trừ phi có chuyện gì phân phó hắn đi làm. À, cái kia Tề lão ca tìm ta có chuyện gì a? Hạ Thiên mỗi lần cùng trung đoàn trưởng nói chuyện đều là cái bộ dáng này. Trung đoàn trưởng đã thành thói quen lão ca ta đây cũng là vô sự không đăng tam bảo điện a, ta suy nghĩ đi, gần nhất Tề Vương Thành muốn tổ chức một cái siêu cấp thiên tài khiêu chiến thi đấu. Ngươi sẽ không là để ta đi tham gia a? Hạ Thiên một mặt quái dị nhìn về phía trung đoàn trưởng. Hạ huynh đệ nơi nào a, ngươi muốn đi, cái kia còn dùng so sao? Lần này là Tề Vương Phủ ra lệnh, nói hy vọng Tề Vương Thành tương lai có thể tràn ngập sức sống, tất cả 3 năm liền sẽ cử hành một lần cùng loại tranh tài, lần này chính là siêu cấp thiên tài khiêu chiến thi đấu, ta suy nghĩ cho ngươi đi làm ban giám khảo. Trung đoàn trưởng vội vàng giải thích nói, hắn cũng không dám để Hạ Thiên đi dự thi, vậy chẳng phải là muốn náo ra chê cười. Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là Tề Vương Thành bên trong công nhận siêu cấp cao thủ. Thậm chí có người nói hắn là năm đỉnh cao thủ. Để hắn đi tham gia tranh tài, vậy người khác căn bản cũng không cần so. Ta làm ban giám khảo, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đương nhiên, ban giám khảo chức vị này nhất định phải là có uy vọng người mới có thể làm, dạng này người phía dưới mới chịu phục, chúng ta Tề Vương Thành hiện tại liền không có so người càng có uy vọng người. Trung đoàn trưởng nói. Không được, ta làm không tới. Hạ Thiên vội vàng khoát tay. Hạ huynh đệ, người trước hết nghe ta nói a, người cái này ban giám khảo cũng không bạch làm, ta là mang theo lễ vật tới. Trung đoàn trưởng nói xong trực tiếp lấy ra 3 cái chữ vật giới chỉ. Ồ, vừa nghe đến lễ vật Hạ Thiên coi như tới hào hứng, mặc dù bây giờ đồng dạng đồ vật hắn không dùng được, nhưng là hắn đại hoang bên trong huynh đệ cần dùng đến a. Hạ huynh đệ, Tề Vương Thành bây giờ còn đang phát triển bên trong, ta dự tính trong 100 năm mới có thể phát triển đến đỉnh phong, đến lúc đó Tề Vương Thành có thể nói là giàu đến chảy mỡ, mà Tề Vương Thành đến lúc đó có tiền nhất khẳng định là gia tộc cao cấp A. Trước kia Tề Vương Thành có ngũ đại gia tộc cao cấp, bởi vì một ít nguyên nhân, hiện tại còn lại 3 cái này 3 cái gia tộc cao cấp hiện tại chính thức thuê ngươi làm vinh dự trưởng lão. Trung đoàn trưởng cố ý nói thành là một ít nguyên nhân, mà không nói là bị Hạ Thiên diệt đi. Vinh dự trưởng lão, Hạ Thiên nhướng mày. Không sai, chính là vinh dự trưởng lão, người cái này vinh dự trưởng lão cái gì đều không cần làm, chỉ cần trên danh nghĩa liền có thể, tam đại gia tộc bên trong mỗi cái gia tộc 1 năm liền có ngươi 1/10 chia hoa hồng. Trung đoàn trưởng nói xong trực tiếp đem trong tay 3 cái chữ vật giới chỉ đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy cái này 3 cái chữ vật giới chỉ. Hắn đã minh bạch cái này 3 cái gia tộc cao cấp ý tứ. Nói trắng ra là, chỉ cần bọn hắn cùng Hạ Thiên treo lên quan hệ, vậy liền không ai dám khi dễ bọn hắn, mà bọn hắn cũng liền có thể bình ổn phát triển 100 năm. Chỉ cần bọn hắn cái này 100 năm không diệt vong, cái kia 100 năm sau, bọn hắn những gia tộc này tài phú sợ rằng sẽ vượt lên trải qua, thậm chí vượt lên gấp 10. Bởi vì Tề Vương Thành là một cái tiềm lực. Không bao lâu, Tề Vương Thành liền sẽ phát triển càng ngày càng tốt. Bên ngoài cũng sẽ có càng nhiều người đến Tề Vương Thành. Thậm chí Tề Vương Thành sẽ biến thành cùng Cự Ngưu Thành đồng dạng tồn tại. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề đều là bình ổn phát triển. Cái này bình ổn phát triển cũng không dễ dàng. Tựa như là cái kia 2 cái bị diệt mất gia tộc cao cấp đồng dạng, nếu như bọn hắn không bị diệt, cái kia 100 năm sau, gia tộc của bọn hắn trở nên phi thường cường hãn, đáng tiếc bọn hắn bị diệt, cái kia hết thảy liền đều biến thành lời nói suông. Hiện tại tam đại gia tộc cao cấp cho Hạ Thiên cái này vinh dự trưởng lão xưng hào, hàng năm còn cho 20% chia hoa hồng, chính là vì tránh về sau cùng Hạ Thiên phát sinh ma sát, mà lại một khi gia tộc của bọn hắn gặp được gần như diệt vong nguy cơ, như vậy bọn hắn cũng liền có thể thỉnh cầu Hạ Thiên xuất thủ. Tại trong lòng của bọn hắn, đã đem Hạ Thiên nhìn thành là năm đỉnh cao thủ. Vì lẽ đó bọn hắn cho rằng, chỉ cần Hạ Thiên xuất thủ, vậy liền không có không giải quyết được chuyện. Trên mặt nhẫn viết với, Tống, Văn 3 chữ, cái này theo thứ tự là tam đại gia tộc cao cấp dòng họ. Tốt, ta đáp ứng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. Mặc dù hắn biết cái này 3 nhà tiền không phải dễ cầm như vậy, nhưng là phía sau hắn còn có toàn bộ đại hoang cùng bên ngoài so sánh thực sự là quá rơi ở phía sau, vì lẽ đó hắn muốn kiếm càng nhiều tiền, để đại hoang cũng biến thành cùng Hạ Tam giới đồng dạng. Đến lúc đó đại hoang cũng không phải là một cái tùy tiện 3 đỉnh cao thủ đều có thể đi trang bê địa phương. Bất quá bây giờ Hạ Thiên rất muốn nhất làm chuyện vẫn là đem siêu cấp đan dược luyện chế ra đến, dạng này hắn liền có thể cứu sống sư phụ hắn Doãn Nhiếp. Hắn tin tưởng hắn sư phụ Doãn Nhiếp nhất định biết có quan hệ cha mẹ của hắn tin tức. Đã nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy mẹ của mình, phụ thân cũng có thật nhiều năm đều chưa từng thấy. Tương lai hắn biết phụ mẫu tin tức về sau. Khẳng định là muốn đi tìm hắn phụ mẫu, hắn tại trước khi đi, hy vọng có thể để đại hoang triệt để phát triển. Tốt, một lời đã định, tranh tài là 3 ngày sau bắt đầu, chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tam đại gia tộc cao cấp liền sẽ vì ngươi tổ chức một trận xa hoa thịnh yến, là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Trung đoàn trưởng một mặt ý cười nói, hắn lần này cuối cùng là không có uổng phí đến một chuyến. Lần này là tam đại gia tộc đến cầu hắn, mà lại hắn cũng xác thực hy vọng Hạ Thiên có thể trở thành tam đại gia tộc vinh dự trưởng lão, bởi vì dạng này Tề Vương Thành cũng liền có thể an tĩnh lại. Hắn cái này thành vệ quân trung đoàn trưởng cũng có thể thanh nhàn một chút. Một tòa thành thị bên trong, có va chạm nhỏ cùng mâu thuẫn có thể gây nên mọi người mới lạ, đột nhiên tới một lần lớn chiến dịch, cái kia cũng có thể để thành thị càng thêm làm người khác chú ý, thế nhưng là một khi thường xuyên bộc phát lớn chiến dịch, vậy cái này thành thị kinh tế liền sẽ nhanh chóng rút lui. Tề Vương Thành phát triển càng tốt, địa vị của hắn liền càng cao. Hiện tại Tề Vương Thành hết thảy cơ hồ đều ở trong lòng bàn tay của hắn, chỉ có Hạ Thiên là một ngoại lệ, hắn sở dĩ lựa chọn Hạ Thiên làm ban giám khảo, một mặt là bởi vì Hạ Thiên uy vọng đúng là Tề Vương Thành bên trong cao nhất, một phương diện khác hắn cũng hy vọng để Hạ Thiên đối Tề Vương Thành sinh ra lòng cảm mến. Trung đoàn trưởng, tra được cái này Hạ Thiên tin tức. Một tên đại đội trưởng cung kính nói. Hết chương 1991. Chương 1992 Tề Lão. Người đang ép tuy ô. Nói trung đoàn trưởng mặt không thay đổi nói. Hắn là theo Cự Ngưu Thành tới, cùng hắn cùng nhau nữ nhân kia gọi Lưu Thi Thi, là Cự Ngưu Thành Lưu gia đại tiểu thư, thiên phú cực cao, bốn đỉnh tứ giai cao thủ, nghe nói là Hạ Thiên vị hôn thê, mà lại chúng ta còn tra được hắn cùng Cự Ngưu Thành ma tiên chủ quan hệ rất tốt. Người đại đội trưởng kia bẩm báo nói. Cự Ngưu Thành, Lưu gia, ma tiên chủ. Trung đoàn trưởng đem mấy cái này mấu chốt từ ngữ đơn độc lấy ra đọc một lần. Không sai, mà lại nghe nói hắn ở bên kia cũng là có chút danh tiếng, chỉ bất quá hắn thực lực vẫn luôn là một điều bí ẩn, mà lại hắn nơi sinh cha không được, hắn giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Người đại đội trưởng kia tiếp tục nói. Quả nhiên rất thần bí a, tốt, đem chỉnh lý tốt tư liệu cho ta. Trung đoàn trưởng cầm tư liệu trực tiếp hướng Tề Vương Phủ đi đến. Tề Vương Phủ. Tề Vương Thành bên trong nơi thần bí nhất, không người nào dám tới gần. Trong truyền thuyết Tề Vương liền ở lại đây, còn có Tề Vương tinh nhuệ nhất đại quân đều ở chỗ này. Từ khi Tề Vương Thành xuất hiện về sau, cơ hồ liền không có mấy người tiến vào Tề Vương Phủ, Tề Vương Phủ người ở bên trong cũng rất ít đi ra đi lại. Càng không có người gặp qua Tề Vương cùng Tề Vương đại quân. Tự liền thành vệ quân trung đoàn trưởng cũng chưa từng thấy qua Tề Vương trong đại quân bất kỳ người nào. Hắn đi vào Tề Vương Phủ cũng chỉ là phía ngoài nhất mà thôi, một tên người mặc Tề Vương Phủ trường bào người là cùng hắn liên hệ người, hắn xưng hô đối phương là Tề Lão, hắn sở dĩ họ Tề cũng là Tề Lão ban tặng họ. Tề Lão, đây là ngài muốn tư liệu, trung đoàn trưởng đem trong tay tư liệu đưa cho Tề Lão. Tề Lão nhẹ gật đầu, đem tư liệu tiếp nhận đi về sau nói ra lần này siêu cấp thiên tài khiêu chiến thi đấu thật tốt làm, đây là Tề Vương Thành mở thành đến nay lần thứ nhất tổ chức thi đấu truyệt. Vô luận là ai thu được ba vị trí đầu, Tề Vương Thành đều sẽ ban thưởng trung phẩm bảo khí cùng đan dược. Yên tâm đi, Tề Lão. Trung đoàn trưởng vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi, khoảng cách đấu giá hội còn có chừng một năm, đến lúc đó người tới khẳng định không ít, năm nay tận lực phát triển khách sạn sinh ý, còn có một số chúng ta Tề Vương Thành đặc sắc. Tề Lão nói. Vâng, Tề Lão, trung đoàn trưởng cung kính nói. Tề Lão nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp rời đi. Hạ Thiên trở thành ban giám khảo tin tức này vừa truyền ra đi, lập tức hấp dẫn càng nhiều người đến đây tham gia trận đấu. Những cái kia thanh niên tài tuấn đều hy vọng tại Hạ Thiên trước mặt lộ lộ mặt. Theo thống kê, tin tức này vừa truyền ra đi về sau, báo danh dự thi nhân viên nhiều 1/3, cái này so trung phẩm bảo khí danh hiệu càng thêm vang dội a. Vừa mới bắt đầu vừa nghe đến trung phẩm bảo khí ban thưởng, lập tức tăng lên không ít người báo danh. Dù sao trung phẩm bảo khí thế nhưng là bốn đỉnh tứ ngũ giai trở lên cao thủ mới có bảo vật a. Khi đó nhân viên liền tăng lên 1/4. Nhưng khi mọi người nghe được tu bổ cửa hàng lão bản Hạ Thiên muốn làm ban giám khảo thời điểm, người báo danh nháy mắt tăng lên 1/3, cái số này tỷ lệ thế nhưng là phi thường khủng bố a. Mặc dù trung phẩm bảo khí rất tốt, nhưng chỉ có trước ba có thể có được. Dự thi người lại khác biệt, dự thi người liền có thể trông thấy trong truyền thuyết Hạ Thiên. Mà lại bọn hắn biểu hiện tốt một chút nói không chừng có thể có được Hạ Thiên chú ý. Tam đại gia tộc cao cấp người vừa nghe đến Hạ Thiên đồng ý trở thành vinh dự của bọn họ trưởng lão, vậy đơn giản chính là quá hưng phấn, bọn hắn không sợ tương lai không kiếm được tiền, bởi vì bọn hắn minh bạch, Tề Vương Thành chính là một bảo tàng khổng lồ, chỉ cần 100 năm, thậm chí 50 năm, Tề Vương Thành liền đem biến thành cái thứ hai Cự Ngưu Thành, tương lai thậm chí khả năng so Cự Ngưu Thành càng thêm lợi hại. Nhưng bọn hắn đều lo lắng cho mình gia tộc kinh lịch không ngừng cái này 100 năm thời gian. Tựa như là cái khác hai đại gia tộc đồng dạng. Sau đó đều có thể xuất hiện biến cố, tùy thời đều có thể đi hướng diệt vong. Thậm chí nếu như bọn hắn gia tộc người phía dưới không cẩn thận đắc tội với ai, vậy người này liền có thể lại biến thành bọn hắn tai họa ngập đầu. Tựa như là đồng sự đồng dạng. Vừa mới bắt đầu chẳng qua là đồng sự đã con em bình thường Hỏa Vân đắc tội Hạ Thiên, cuối cùng liền biến thành một trận huyết chiến, sống mái với nhau. Đến cuối cùng đồng sự trực tiếp bị Hạ Thiên tiêu diệt. Hết thảy đều là đồng sự gieo gió gặt bão, nếu như không phải bọn hắn vì trả thù Hạ Thiên mà làm bị thương Lưu Thi Thi, vậy bọn hắn cũng không trở thành luân lạc tới diệt tộc thảm trạng. Lão Vu, đây chính là cái tin tức tốt a. Một lão giả trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Đúng là một tin tức tốt, lão Tống a, người thấy thế nào? Lão Vu nhẹ gật đầu, nhìn về phía thứ ba lão giả. Có Hạ Thiên ủng hộ, chúng ta tam đại gia tộc tạm thời cũng không cần lo lắng sẽ rơi vào đồng sự kết cục như vậy, mà lại chúng ta ba nhà liên hợp, cũng có thể ứng đối một chút phiền toái nhỏ, bất quá ta cảm thấy chủ yếu nhất vẫn là điệu thấp, mặc dù chúng ta đã là Tề Vương Thành bên trong đứng đầu nhất gia tộc, nhưng chúng ta vẫn là thời kỳ phát triển, tận lực không nên đi trêu chọc địch nhân, vô luận đối phương nhìn qua cỡ nào nhỏ bé. Lão Tống nói, ta cảm thấy lão Tống đúng. Thứ nhất lão giả nói, hắn là lão Văn. Lão Vu, lão Tống, lão Văn, ba người chính là Tề Vương Thành bên trong tam đại gia tộc tộc trưởng. Ba người niên kỷ cộng lại đã vượt qua 2000 tuổi. Lão Tống nói xác thực đúng a, ta cảm thấy không chỉ là hiện tại cần điệu thấp, liền xem như tương lai cũng giống vậy phải khiêm tốn, bất quá ta nói điệu thấp là làm người điệu thấp, mà không phải làm việc, chúng ta điệu thấp có thể, nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành người khác không muốn mặt vốn liếng, chúng ta đầu tiên phải cường đại mình gia tộc, để người khác không dám đến đây khiêu khích. Lão Vu nói. Tốt, tổng thể đến nói, chúng ta vẫn là phải chúc mừng một chút, mặc dù chúng ta mỗi nhà lấy ra 20% chia hoa hồng, nhưng tiền tài dù sao cũng là vật ngoài thân, chỉ có gia tộc vẫn còn, tiền mới có tác dụng, nếu như gia tộc biến thành đồng sự như thế, cái kia lại nhiều tiền cũng vô dụng, chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc chính là chúng ta là Hạ Thiên chuẩn bị yến hội thời gian, nhất định phải làm tốt, không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Muốn để Hạ Thiên nhìn thấy chúng ta đối với hắn coi trọng. Lão Tống nói. Đến lúc đó chỉ cần là Tề Vương Thành bên trong người có mặt mũi tất cả đều mời đến, bố trí lớn nhất hội trường. Lão Văn hưng phấn nói. Lần này yến hội tốn hao càng nhiều, vậy hắn liền càng sẽ cảm thấy có mặt mũi. Lão Vu nói. Đúng rồi, Kỳ Lân Huyết các ngươi nơi đó có tin tức sao? Lão Tống hỏi, hắn đồng dạng nói chuyện đều là phi thường chính thức, mà lại luôn có thể nói ra mấu chốt sự tình tới. Ta cái này có chút tin tức, Lão Văn nói. Cụ Lão Tống cùng Lão Vu tất cả đều nhìn về phía hắn. Ta cũng là ngẫu nhiên ở giữa dò thăm tin tức, nghe nói Tề Vương Phủ bên trong có Kỳ Lân Huyết, hơn nữa còn là ngàn năm trước Kỳ Lân Huyết. Lão Văn nói. Tề Vương Phủ, ba người đồng thời liếc nhau một cái. Nếu không ta nhìn chúng ta vẫn là đi bán cá nhân hắn tình đi, nói cho hắn biết tin tức này, về phần tin tức thật giả chúng ta cũng không xác định, nói rõ với hắn liền tốt. Lão Tống đề nghị. Hết chương 1992. Chương 1993 Kim Linh Châu. Người đăng FTO. Tu bổ cửa hàng. Hạ Thiên, ngươi làm cái này ban giám khảo có phải là đi an vị tại cái kia ngủ ngon a? Lưu Thi Thi cười trộm nói, nàng nhận biết Hạ Thiên thời gian dài như vậy, Hạ Thiên bình thường cơ hồ là trừ tu bổ vũ khí ngay tại ngủ ngon, nàng thật không rõ Hạ Thiên cảnh giới đến tột cùng là thế nào tu luyện. Ngủ ngon thế mà đều có thể tu luyện nhanh như vậy. Kia là đương nhiên, Hạ Thiên tuyệt không tị húy. Nhìn thấy Hạ Thiên thế mà đáp ứng như vậy dứt khoát, Lưu Thi Thi cũng thật sự là bất đắc dĩ. Thùng thùng. Đúng lúc này, cửa bị gõ. Hạ Thiên tu bổ ngoài cửa tiệm là có trở thành quân trông coi, vì lẽ đó người bình thường là không thể nào tới tùy tiện gõ cửa quấy rầy Hạ Thiên. Tiến đến, Hạ Thiên hô. Một nhóm ba người trực tiếp đẩy cửa vào, ba người thuần một sắc đầu bạc tròm râu bạc phơ. Niên kỷ vô cùng lớn. Các ngươi là, Hạ Thiên không nhớ rõ mình nhận biết ba người này a. Hạ trưởng lão, ba người chúng ta chính là Tề Vương Thành tam đại gia tộc cao cấp tộc trưởng a. Lão Tống trên mặt xuất hiện dáng tươi cười. Bọn hắn bình thường đều là cao cao tại thượng nhân vật, đối đãi những người kia hoàn toàn chính là cao lãnh dáng vẻ, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, bọn hắn lại là trở nên giống như người bình thường. Nhà Hạ Thiên thế mới biết cái này ba cái lão giả là ai, ba người này bình thường đây tuyệt đối là phi thường khó gặp đến đại nhân vật, ba người bọn hắn thân phận địa vị phi thường cao, liền xem như gia tộc bọn họ bên trong người muốn gặp bọn họ cũng chỉ có thể là gặp phải cái đại sự gì. Nhưng bọn hắn ba cái bây giờ lại chủ động tới tìm Hạ Thiên chuyện gì, ta chỗ này không có gì trà, liền không cho các ngươi châm trà. Hạ Thiên hiện tại dù sao cũng là tam đại gia tộc cao cấp vinh dự trưởng lão, hàng năm sẽ bắt người ta 20% chia hoa hồng, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có giống như là đối đãi trung đoàn trưởng như thế đối đãi bọn hắn mấy cái. Không cần, không cần, lão Văn vội vàng nói. Lãnh đạm, Hạ Thiên khoát tay, ra hiệu mấy người ngồi xuống. Ba người cũng không quan tâm, dù sao bọn hắn thế nhưng là nghe nói tự liền trung đoàn trưởng tới Hạ Thiên cũng không nói qua để hắn tọa hạ. Hạ trưởng lão, chúng ta nghe nói người gần nhất đang tìm Kỳ Lân huyết thật sao? Lão Tống Cương vừa tọa hạ liền trực tiếp nói. Chẳng lẽ lão tiên sinh có Kỳ Lân huyết? Tin tức Hạ Thiên trên mặt xuất hiện một chút kinh ngạc, hắn nhưng là phi thường muốn có được Kỳ Lân huyết. Thái tuế, kim ô miệng cùng Kỳ Lân huyết. Hiện tại hắn đã được đến thái tuế cùng kim ô miệng. Cũng chỉ thiếu kém Kỳ Lân huyết. Là có một chút tin tức, lão Tống chậm rãi nói. Thật? Hạ Thiên kinh ngạc há to miệng. Lão Tống nhẹ gật đầu. Hắn cuối cùng từ Hạ Thiên trên mà thấy được thần sắc kinh ngạc, bọn hắn trước đó nhìn thấy Hạ Thiên một mực là lạnh lùng mà thần bí, nhưng là hôm nay Hạ Thiên trên mặt lại xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Lão tiên sinh mau nói đi, Hạ Thiên vội vàng nói. Tốt, vậy ta liền không bán quan tử. Lão Tống nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra chúng ta cũng chỉ là dò thăm tin tức, nhưng thật giả không biết, nghe nói tại Tề Vương Thành bị phong ấn trước đó, Tề Vương từng chiếm được Kỳ Lân huyết, về phần hiện tại còn có tồn tại hay không vậy cũng không biết, bất quá ta nghĩ đã Tề Vương có thể có được Kỳ Lân huyết, vậy hắn tối thiểu nhất hẳn là có thể biết một chút có quan hệ Kỳ Lân huyết tin tức. Tề Vương Phủ, Tề Vương, Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Kỳ thật tin tức này nói cũng chờ thế là không nói. Dù sao muốn đi gặp Tề Vương vậy cơ hồ là không thể nào chuyện, liền xem như trung đoàn trưởng muốn thấy Tề Vương đó cũng là phi thường khó khăn. Lão Tống nói. Đa tạ mấy vị lão tiên sinh, coi như ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Hạ Thiên chắp tay nói. Khách khí cái gì, ngươi là vinh dự của chúng ta trưởng lão, trợ giúp ngươi là chúng ta phần bên trong chuyện, ngươi còn có chuyện gì, cứ việc nói, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Lão Tống mười phần đại khí nói. Hắn hiểu được hiện tại hắn bán cho Hạ Thiên ân tình, vậy hắn về sau thật cầu đến Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên khẳng định cũng không tiện cự tuyệt. Nói như vậy, ta còn thực sự có một chuyện nhỏ cầu ba vị lão tiên sinh. Hạ Thiên cũng là không khách khí chút nào nói. Cứ việc nói, lão Tống phách lấy bộ ngực nói. Các ngươi thấy chưa thấy qua dạng này hạt châu? Hạ Thiên lấy ra ngũ hành hoàn, phía trên hết thảy có 5 khỏa hạt châu, nhưng là bên ngoài chỉ có 4 viên, bên trong thì là có một viên khí lưu châu. Ngoại vi hạt châu theo thứ tự là Mộc Linh Châu, Thủy Linh Châu, Hỏa Linh Châu cùng Thổ Linh Châu, liền chênh lệch một cái Kim Linh Châu. Làm Hạ Thiên nhìn thấy ngũ hành quỷ công kích về sau, hắn liền càng thêm muốn có được Kim Linh Châu. Năm nguyên công kích thực sự là quá độc ác. Ngũ hành quỷ mỗi người rõ ràng chỉ là 3 đỉnh cửu giai thực lực, nhưng là bọn hắn dựa vào năm nguyên công kích lại có thể đánh bại 4 đỉnh nhất nhị giai tả hữu đối thủ. Bởi vậy có thể thấy được năm nguyên công kích đến tột cùng là cường đại cỡ nào. Hạt châu này, lão Văn, đây không phải là tôn tử của ngươi đồ chơi sao? Lão Tống nhìn về phía lão Văn hỏi. Chỉ là nhan sắc không giống, mà lại phía trên có chút kim thuộc tính, vì lẽ đó ta liền cho ta cháu trai cầm lấy đi làm đồ chơi. Lão Văn nhẹ gật đầu. Thật? Hạ Thiên trên mặt lập tức một chút, sau đó hắn lấy ra một cái chữ vật giới chỉ văn. Lão tiên sinh. Trong này có 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch, coi như làm là trao đổi tốt. Vậy làm sao có thể làm, ta cái này trở về cho ngươi lấy đi, tiền coi như xong, ngươi là gia tộc chúng ta vinh dự trưởng lão, ta thu ngươi tiền xem như chuyện gì xảy ra. Lão Văn vội vàng lắc đầu. Thu, nhất mã quy nhất mã, ta đoạt tôn tử của ngươi đồ chơi, số tiền này coi như là ta cho hắn đền bù tốt. Hạ Thiên gắng gượng đem trong tay chữ vật giới chỉ kín đáo đưa cho Văn lão tiên sinh. Đối với Hạ Thiên đến nói, Kim Linh Châu giá trị thế nhưng là xa xa vượt qua cái này 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Hạ Thiên hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền. hắn tại Thuận Thủy Các ăn cướp linh thạch hết thảy có 500 tỷ khối, tài nguyên giá trị 1.000 tỷ, bất quá tài nguyên đều bị Thiên Hàn kiếm nuốt chửng lấy, nhưng tiền cũng không có ít a. Trước đó đột phá đến ba đỉnh cửu giai, hắn hết thảy hao tốn linh thạch 1.500 vạn khối, trước mấy ngày lại đưa trở về 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Hắn trên người bây giờ còn có 340 triệu khối. Hắn sở dĩ không cho đại hoang đưa trở về quá nhiều linh thạch cũng là bởi vì hắn lo lắng gây nên người khác ngấp nghé, hắn dự định cách một đoạn thời gian trở về đi một chút. Tốt, vậy ta liền nhận. Lão Văn nhìn thấy Hạ Thiên quyết nhiên bộ dáng chỉ có thể nhận. Hạ Thiên cùng mấy người hàn huyên một hồi, liền có người đem Kim Linh Châu đưa tới. Nhìn thấy Kim Linh Châu một khắc này, Hạ Thiên trên mặt vẻ hưng phấn liền càng thắng rồi hơn. Tốt, chúng ta mấy cái lão gia hỏa sẽ không quấy rầy ngươi, có rảnh đi chúng ta nơi đó chơi. Tam lão đứng dậy cáo từ nói. Vậy ta liền không tiến, có cơ hội định đến nhà bái phỏng. Hạ Thiên trên mặt xuất hiện dáng tươi cười. Tam lão xem như giúp đại ân của hắn a. Chẳng những nói cho hắn biết Kỳ Lân Huyết tin tức, hơn nữa còn giúp hắn lấy được Kim Linh Châu. Tiếp xuống chính là muốn luyện chế ngũ hành hoàn, Hạ Thiên trong ánh mắt tinh quang lóe lên. Hết chương 1993. Chương 1994 ngũ hành hoàn thành. Người đang ép tuy ô. Luyện chế ngũ hành hoàn. Trước đó ngũ hành hoàn đã là bảo khí cấp bậc trang bị. Nhưng là bốn nguyên công kích uy lực có hạn, nhiều nhất chỉ có thể cùng ba đỉnh ngũ giai trở xuống người chiến đấu. Vì lẽ đó Hạ Thiên đã thật lâu chưa bao giờ dùng qua hắn. Bất quá từ khi hắn nhìn thấy ngũ hành quỷ năm nguyên công kích về sau, hắn liền bắt đầu đối năm nguyên công kích sinh ra hứng thú nồng hậu, năm nguyên công kích uy lực so bốn nguyên công kích cường đại nhiều lắm. Rốt cục có thể bắt đầu, Hạ Thiên đem Kim Linh Châu đặt ở trong lòng bàn tay. Lần này luyện chế vô cùng đơn giản. Bởi vì ngũ hành hoàn căn cơ đã tại, vì lẽ đó hắn không cần luyện chế lại một lần. Hắn chỉ cần đem Kim Linh Châu khảm nạm đi lên là được rồi. 3. Một cỗ lực lượng vô hình nháy mắt đem toàn bộ ngũ hành hoàn bao phủ trong đó. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Ngũ hành. Xong rồi, Hạ Thiên chỉ dùng nửa ngày thời gian. Kim Linh Châu trực tiếp khảm nạm tại ngũ hành hoàn phía trên. Cuối cùng thành công, Hạ Thiên nhìn xem trên tay mình ngũ hành hoàn hưng phấn nói. Hắn ngũ hành hoàn rốt cục luyện chế thành công. Mà lại là ta hoàn toàn thể. Cao cấp linh khí, lại là cao cấp linh khí. Hạ Thiên kinh ngạc nói, làm ngũ hành hoàn xuất hiện một khắc này, hắn mới phát hiện, mình thế mà luyện chế được cao cấp linh khí. Đây cũng quá biến thái đi. Cao cấp linh khí thế nhưng là toàn bộ hạ tam giới bên trong công nhận chí bảo. Vô luận ai có, kia cũng là che giấu, không dám lấy ra, bởi vì một khi lấy ra, rất nhiều lão gia hỏa thậm chí cũng nhịn không được sẽ ra tay cướp đoạt. Thứ chí bảo này hạ tam giới chưa từng nghe nói có người luyện chế ra tới qua. Nhưng là Hạ Thiên ngũ hành hoàn chính là mình tự tay luyện chế ra tới. Cao cấp bảo khí đều có mình kỹ năng đặc thù, ta xem trước một chút ta ngũ hành hoàn là cái gì thuộc tính. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thăm dò nhìn mình ngũ hành hoàn thuộc tính. Khi hắn nhìn thấy ngũ hành hoàn thuộc tính lúc, miệng há thật lớn. Biến thái, quá biến thái, Hạ Thiên không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt. Lúc này ngũ hành hoàn hết thảy có tam trọng thuộc tính. Đệ nhất trọng. Năm nguyên công kích. Năm nguyên tố hỗn hợp công kích, nháy mắt bạo tạc lực lượng là tự thân tăng thêm 2.000 cân hết thảy lực lượng không được hơn 2.900.000 cân. Nói cách khác, hiện tại Hạ Thiên toàn lực một quyền là 1.900.000 cân lực lượng, tăng thêm năm nguyên công kích về sau, hắn lực lượng chính là 2.100.000 cân, tương đương với một cái một đỉnh nhị giai cao thủ toàn bộ lực lượng. Mà lại sử dụng cũng không có quá lớn hạn chế. Đệ nhị trọng. Năm nguyên bạo kích. Bám vào tại chiêu thức của mình phía trên, có thể gia tăng chiêu thức 4.000 cân lực lượng hết thảy lực lượng không được hơn 2.900.000 cân, mỗi tháng nhưng sử dụng 3 lần. Một chiêu này càng thêm biến thái, chính là Hạ Thiên có thể tại linh tê nhất chỉ hoặc là Như Lai thần trưởng phía trên bám vào năm nguyên công kích, sau đó gia tăng chiêu kia 4.000 cân lực lượng. Bất quá cái này hai trọng đều có hạn chế. Đó chính là cực hạn 2.900.000 cân, một khi Hạ Thiên tự thân lực lượng đạt tới 2.900.000 cân, cái kia ngũ hành hoàn liền không có bất kỳ chỗ dùng, mà nếu như hắn lực lượng là 2.800.000 cân, như vậy hắn sử dụng đệ nhất trọng công kích cũng chỉ có thể đánh ra 2.900.000 cân, chỉ gia tăng 1.000 cân, mà không phải 2.000 cân. Sử dụng ngũ hành hoàn là không cách nào đột phá 3 vạn cân lực lượng. Cuối cùng cũng chính là cường đại nhất đệ tam trọng. Năm nguyên tự bảo. Ngũ hành hoàn tiến hành mạnh nhất tự bảo một kích, có thể nháy mắt đánh ra 29.000 cân lực lượng, tự bảo về sau ngũ hành hoàn biến mất tại thế gian này. Thật a nghĩ đến a, hoàn toàn thể ngũ hành hoàn cư nhiên như thế biến thái. Hạ Thiên vô cùng kinh ngạc nhìn trong tay mình ngũ hành hoàn, sau đó hắn trực tiếp đem ngũ hành hoàn đeo tại trên tay, có cái này ngũ hành hoàn, vậy hắn muốn đánh lén, liền xem như bốn đỉnh cửu giai người hắn cũng có thể giết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đánh lén. Nếu như không đánh lén, vậy hắn cũng vô pháp chiến thắng đối phương. Dù sao bốn đỉnh cửu giai, cái kia đã là hạ tam giới kim tự tháp đỉnh cao nhất cái đám kia nhân vật, mặc dù hạ tam giới cũng có năm đỉnh cao thủ, nhưng bây giờ mọi người biết đến năm đỉnh cao thủ vẻn vẹn chỉ có Cự Ngưu Thành thành chủ một người mà thôi. Hiện tại ta rốt cục có tại hạ tam giới bảo mệnh tiền vốn. Trước đó Hạ Thiên có Thiên Hàn kiếm lớp phong ấn thứ ba, nhưng là hiện tại Thiên Hàn kiếm lâm vào ngủ say. Hạ Thiên tạm thời không cách nào sử dụng Thiên Hàn kiếm để chiến đấu, mà bằng vào thực lực của bản thân hắn cũng không thể cùng những cái kia cao thủ chân chính đọ sức. Mặc dù Quỷ Linh Châu bên trong còn có một nhóm lớn cao thủ, nhưng là Quỷ Linh Châu chỉ có ban đêm mới có thể sử dụng, ban ngày sử dụng, bên trong quỷ hồn thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Ta hiện tại toàn lực một quyền là 19.000 cân lực lượng, vậy ta là dùng đệ nhất trọng phổ thông năm nguyên công kích chính là 21.000 cân lực lượng. Mà ta là dùng đệ nhị trọng năm nguyên bạo kích chính là 23.000 cân lực lượng, tương đương với một cái bốn đỉnh tam giai cao thủ một kích toàn lực, mà sử dụng năm nguyên tự bạo thì là trực tiếp tương đương với bốn đỉnh cửu giai lực lượng, hiện tại ta rốt cuộc tại hạ tam giới có đặt chân bản sự. Hạ Thiên nội tâm vô cùng kích động nói. Hắn đi vào hạ tam giới về sau, có thể nói là khắp nơi bị người truy sát, mà lại cùng những cao thủ kia lúc nói chuyện cũng đều là cảm giác được rất lớn áp lực. Hiện tại hắn rốt cuộc không cần lo lắng bị người truy sát. Nếu như nói trước đó không có người đối phó hắn là bởi vì thanh danh của hắn, như vậy hiện tại hắn chính là có được thực lực chân chính. Đã làm xong, là nên nghiên cứu một chút Kỳ Lân huyết sự tình, bất quá Tề Vương phủ cũng không tốt như vậy tiến a, dù sao bên trong ở đều là một bang còn sống truyền thuyết. Hạ Thiên hiện tại đã đem ngũ hành hoàn luyện chế thành công, vì lẽ đó hắn muốn cân nhắc Kỳ Lân huyết sự tình, hắn thật vất vả mới thăm dò được tin tức. Nhất định phải nghĩ biện pháp đi một chuyến Tề Vương phủ, lên tiếng hỏi Sở Kỳ Lân máu đến cùng còn có hay không. Bất quá hắn cũng minh bạch, mặc dù mình hiện tại là có bảo mệnh tiền vốn, nhưng tuyệt đối không phải có thể cùng Tề Vương phủ chống lại. Tề Vương phủ bên trong cao thủ nhiều như mây, mạnh nhất Tề Vương, cái kia càng là vô cùng thần bí, ngàn năm trước có thể bình định toàn bộ hạ tam giới người thực lực sẽ kém sao. Mà bây giờ qua ngàn năm, bản lãnh của hắn lại đem biến thành cái dạng gì đâu. Xem ra muốn dò xét Tề Vương phủ tin tức, vậy liền còn cần tìm Trung đoàn trưởng. Hạ Thiên trực tiếp đi ra tu bổ cửa hàng, sau đó hắn nhìn thoáng qua tu bổ ngoài cửa tiệm thành vệ quân đi giúp ta gọi các ngươi một chút Trung đoàn trưởng, liền nói ta ở bên cạnh Thúy Hương lâu mời hắn uống rượu. Vâng, Hạ Tiên sinh, tên kia thành vệ quân cung kính nói. Bọn hắn ở đây canh chừng, một mặt là phòng ngừa có người ở đây nháo sự, một mặt khác cũng là để cho tiện Hạ Thiên có dặn dò gì bọn hắn. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp hướng Thúy Hương lâu đi đến, Thúy Hương lâu liền tại bọn hắn trên con đường này. Vừa nghe nói Hạ Thiên muốn đi Thúy Hương lâu, nháy mắt Thúy Hương lâu an vị đầy người, thậm chí rất nhiều người đều bắt đầu liều bàn. Thúy Hương lâu lão bản càng là tự mình ra nghênh tiếp Hạ Tiên sinh quan lâm tiểu điếm, thật là làm cho tiểu điếm bồng tất sinh huy a. Khách khí, muốn cái bao phòng, giúp ta ngồi một bàn rượu ngon thức ăn ngon, tiền không kém được ngươi. Hạ Thiên trực tiếp ném cho lão bản một cái cỡ nhỏ túi chữ vật. Hết chương 1994. Chương 1995 định ngày hẹn Tề lão. Người đang ép tuy ô. Hạ Tiên sinh, tiền của ngài ta sao có thể thu đâu, chúng ta con đường này cũng là bởi vì ngài mới lửa cháy tới, ta nếu là thu ngươi tiền, những nhà khác người còn không phải đem ta ăn sống nuốt tươi à. Thúy Hương lâu lão bản vội vàng nói. Trong tay linh thạch túi cũng là đẩy trở về. Hiện tại trên con đường này sinh ý có thể nói là vô cùng nóng nảy. Nơi này sở dĩ bốc lửa như vậy, đều là bởi vì Hạ Thiên tu bổ cửa hàng tồn tại. Bọn hắn cho rằng, chỉ cần Hạ Thiên tại, vậy bọn hắn sinh ý liền có thể một mực nóng nảy xuống dưới, thế nhưng là nếu như bọn hắn đem Hạ Thiên đắc tội, Hạ Thiên đem tu bổ cửa hàng rời đi lời nói, vậy bọn hắn sinh ý khẳng định sẽ rớt xuống ngàn trượng. Thu, cho bếp sau các huynh đệ, liền nói là ta cho, nếu ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền đi tìm ta làm cho ngươi chủ. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp đi vào bên trong. Ăn cơm giao tiền là chuyện rất bình thường. Hắn nhưng là bằng bản sự ăn cơm, mặc dù hắn cũng có thể dựa vào mặt ăn cơm. Vậy ta liền thay bếp sau các huynh đệ tạ ơn Hạ Tiên Sinh. Lão bản nói xong trực tiếp đem túi chữ vật ném cho nhân viên phục vụ đi, cho bếp sau người đưa đi, liền nói là Hạ Tiên Sinh thưởng, để bọn hắn phân đi, đều cho ta thật tốt làm đồ ăn. Vâng, lão bản, tên kia nhân viên phục vụ tiếp nhận túi chữ vật về sau, trực tiếp chạy hướng về phía bếp sau. Hạ Thiên đi vào bao phòng về sau, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Cái này bao phòng hắn cùng Lưu Thi Thi tới qua, nơi này vô cùng yên tĩnh, mà lại hoàn cảnh rất tốt, đâu đâu cũng có linh hoa linh thảo, không khí cũng là vô cùng tốt. Chủ yếu nhất là Thúy Hương lâu đồ ăn không tệ. Thành vệ quân trung đoàn trưởng vừa nghe đến là Hạ Thiên tìm hắn, tự nhiên là không dám trì hoãn, đi thẳng tới Thúy Hương lâu. Hạ lão đệ hôm nay tâm tình không tệ a, thế mà xin mời lão ca ta ăn cơm. Thành vệ quân trung đoàn trưởng cảm giác mặt trời giống như theo phía tây dâng lên, trước kia hắn đi Hạ Thiên cái kia thời điểm, Hạ Thiên thậm chí ngay cả cười đều rất ít cười, mà lại cũng không có để hắn ngồi qua, nhưng là hôm nay Hạ Thiên thế mà mời hắn ăn cơm. Cái này không thể không khiến hắn kinh ngạc. Ha ha ha ha, tề lão ca giúp ta không ít bận bịu, còn tại chúng ta miệng thả một chút giữ cửa, để ta thanh tịnh không ít, ta đương nhiên phải cảm tạ tề lão ca, nhà hắn đồ ăn không sai, rượu cũng không tệ. Hôm nay hai người chúng ta liền uống thật sảng khoái. Hạ Thiên trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, trung đoàn trưởng liền càng thêm nghi ngờ, hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định là có chuyện, nếu không bình thường Hạ Thiên thế nhưng là không đối hắn cười qua, nhưng là hôm nay Hạ Thiên tựa như là thích vô cùng cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ lão đệ, người có phải hay không có việc a? Có việc ngươi cứ việc nói thẳng. Trung đoàn trưởng nói, không có chuyện thì không thể mời ngươi uống rượu ăn cơm sao? Hạ Thiên trên mặt vẫn là tràn đầy dáng tươi cười. Trung đoàn trưởng nhìn thấy Hạ Thiên không nói, hắn cũng không có cách, nhưng hắn có thể khẳng định Hạ Thiên tuyệt đối có việc, hơn nữa còn không phải việc nhỏ. Hắn nhưng là một cái vô lợi không dậy sớm người, mặc dù hắn bình thường nói phi thường rộng thoáng, nhưng nếu như Hạ Thiên thật tìm hắn xử lý cái đại sự gì, hắn cũng phải trước cân nhắc một chút lợi và hại. Có thể hay không ảnh hưởng đến mình, dù sao hắn địa vị bây giờ thế nhưng là kiếm không dễ. Rất nhanh, đồ ăn liền lên tới. Tề lão ca, ta mời ngươi một chén, ta đến Tề Vương Thành về sau, không ít làm phiền ngươi, về sau khẳng định sẽ còn làm phiền ngươi, bao quát ta muốn tìm Kỳ Lân huyết chuyện, tương lai nói không chừng còn cần ngươi hỗ trợ đâu. Hạ Thiên trực tiếp nhấc lên một chén rượu lớn nói. Đều là việc nhỏ, Kỳ Lân huyết chuyện ta cũng giúp ngươi nghe ngóng. Bất quá vật kia nghe được là nghe nói qua, chính là chưa thấy qua a. Trung đoàn trưởng nhấc lên chén rượu của mình, hắn xác thực phái người tìm hiểu qua Kỳ Lân huyết chuyện, dù sao hắn cũng hy vọng đạt được Hạ Thiên cái kia 1.000 ức khối hạ phẩm linh thạch a, đáng tiếc cuối cùng cái gì cũng không đánh nghe được. Ta ngược lại là nghe nói nghe được một chút tin tức, chỉ bất quá. Hạ Thiên trực tiếp đem rượu uống hết. Chỉ bất quá cái gì a? Trung đoàn trưởng nghe xong Hạ Thiên thăm dò được Kỳ Lân huyết tin tức, vội vàng hỏi. Chỉ bất quá muốn biết càng thêm tin tức cụ thể có chút khó khăn a. Hạ Thiên cau mày nói. Làm sao khó khăn? Lấy Hạ lão đệ thanh danh của ngươi, chỉ cần ngươi vừa nói, cái kia còn có cái gì có thể làm khó chuyện của ngươi sao? Trung đoàn trưởng hỏi. Đương nhiên là có, chuyện này liền làm khó ta, bất quá đối với tề lão ca ngươi đến nói cũng chính là tiện tay mà thôi, thế nhưng là đối với ta mà nói xác thực sở không thể thành a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ lão đệ có cái gì ngươi cứ nói đi, chỉ cần ta có thể giúp ngươi làm được, vậy khẳng định không có vấn đề. Trung đoàn trưởng vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hạ Thiên không nói gì, mà là theo bên trong chiếc đỉnh nhỏ cầm 20 mai chữ vật giới chỉ. Làm trung đoàn trưởng nhìn thấy cái này 20 cái chữ vật giới chỉ thời điểm trước mắt lập tức sáng lên. Tề lão ca, ngươi giúp ta nhiều việc như vậy, ta cũng không hảo hảo cảm ơn ngươi, cái này 2 tỷ khối hạ phẩm linh thạch coi như là cảm ơn ngươi. Hạ Thiên nói, này làm sao có ý tốt đâu, trung đoàn trưởng một bên nói, một lần đưa tay đi lấy cái kia 20 mai chữ vật giới chỉ. Tề lão ca cùng ta không cần khách khí, những linh thạch này ta đã sớm chuẩn bị xong, là chuyên môn cho Tể lão ca ngươi. Hạ Thiên trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Vậy ta liền từ chối thì bất kính a. Trung đoàn trưởng trên mặt cũng là chất đầy dáng tươi cười, sau đó đem 20 cái chữ vật giới chỉ tất cả đều bỏ vào trong ngực. Tề lão ca, ta trước mấy ngày dò thăm tin tức nói, kỳ lân huyết trước đó hẳn là tại Tề vương trong tay, nhưng đó là hàng ngàn năm trước sự tình, hiện tại cũng không biết có hay không tại, vì lẽ đó ta muốn để Tề lão ca dắt cái dây, để ta nhìn một chút Tề vương. Hạ Thiên rốt cục nói ra mục đích của mình. Cái gì? Nghe được Hạ Thiên, trung đoàn trưởng sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó hắn đem 20 cái chữ vật giới chỉ đem ra. Hạ lão đệ, ngươi yêu cầu này ta làm không được, linh thạch ta vẫn là trả lại cho ngươi đi. Trung đoàn trưởng là một cái người tham lam. Hắn chịu đem tiến túi linh thạch lấy ra, bởi vậy có thể thấy được, chuyện này đối với hắn mà nói xác thực rất khó. Ta lại thêm 2 tỷ khối hạ phẩm linh thạch, Hạ Thiên vung tay lên, lại là 20 cái chữ vật giới chỉ xuất hiện tại trung đoàn trưởng trước mặt. Trung đoàn trưởng trên mặt xuất hiện sầu khổ. Hạ lão đệ, không phải chuyện tiền, là ta làm không được a, liền xem như ta cũng chưa từng thấy qua Tề vương a. Ồ, cái kia Tề lão ca ngươi là thế nào cùng mặt trên liên hệ? Hạ Thiên hỏi. Ai, lời nói thật nói với người đi, ta liền gặp qua Tề vương phủ bên trong một người, ta xưng hô hắn là Tề lão, ta cũng chỉ cùng hắn một người câu thông qua, mà lại nếu như không có việc lớn gì, tự liền ta cũng không thể tùy tiện đi vào Tề vương phủ. Trung đoàn trưởng giải thích nói, trong mắt người ngoài, hắn có thể là Tề vương phủ tâm phúc, gặp qua Tề vương phủ bên trong những cao thủ kia, nhưng trên thực tế, hắn chỉ gặp qua Tề lão một người. Cái kia Tề lão ca liền giúp ta hẹn một chút Tề lão đi, số tiền này ngươi thu cất đi, ta chờ ngươi tin tức tốt, đối ngày mai sẽ là cuộc thi đấu kia, đến lúc đó ngươi hẳn là sẽ cho ta hồi phục đi. Hạ Thiên nói xong chiến khởi thân đến, trực tiếp đi ra ngoài. Hết chương 1995. Chương 1996 Tề lão hồi phục. Người đang ép tuy ô. 4 tỷ khối hạ phẩm linh thạch. Trung đoàn trưởng trước mặt hiện tại có 4 tỷ khối hạ phẩm linh thạch. Hắn nhưng là một cái người tham lam a, nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy lúc, hắn là thật tâm động a. Thế nhưng là Hạ Thiên yêu cầu này hắn cũng có chút khó xử. Thu đi, cái này 4 tỷ khối hạ phẩm linh thạch không cầm, vậy ta chỉ sợ cả đời đều ngủ không ngon giấc. Trung đoàn trưởng trực tiếp đem 4 tỷ khối hạ phẩm linh thạch thu vào, cái này 4 tỷ khối đã đáng giá hắn đi đụng một cái, hắn dự định đi cùng Tề lão nói một chút việc này. Dù sao Tề lão cũng thật quan tâm Hạ Thiên. Hy vọng Tề lão sẽ không trách tội ta đi, trung đoàn trưởng nói xong cũng rời đi bao xương. Hạ Thiên về tới tu bổ cửa hàng về sau, Lưu Thi Thi cũng theo trong tu luyện rời khỏi. Có gì vui chuyện sao? Xem ngươi tâm tình tốt giống không tệ. Ta thích cùng người tham lam nói chuyện, bởi vì bọn hắn dùng tiền liền có thể thu mua hắn. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi a, nhân tiểu quỷ đại, rõ ràng mới hơn 20 tuổi mà thôi, làm cùng mấy trăm tuổi lão gia hỏa đồng dạng. Lưu Thi Thi cười khanh khách nói. Ha ha ha ha, Hạ Thiên cười to, hắn đã thành thói quen mỗi ngày bị Lưu Thi Thi nói lên mấy lần. Ngày mai quần áo ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt, liền đặt ở nhà của ngươi, ta gần nhất vừa vặn muốn nghiên cứu tiên pháp, liền không nhìn tới náo nhiệt. Lưu Thi Thi nói. Có cần hay không ta hỗ trợ? Hạ Thiên hỏi. Cần một cái chạm cái kia bất động bia ngắm, Lưu Thi Thi nhìn về phía Hạ Thiên. Ách, vậy vẫn là quên đi thôi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp chạy trở về gian phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên mặc vào Lưu Thi Thi chuẩn bị cho hắn quần áo. Là một bộ trường bào màu xanh da trời. Trường bào phía trên thêu một con rồng, phi thường xinh đẹp. Mới vừa đi ra tu bổ cửa hàng thời điểm, Hạ Thiên liền thấy tới đón hắn Cố Kiệu, cổng những thủ vệ kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm thì là sững sờ. Bình thường Hạ Thiên mặc đều phi thường tùy ý, thậm chí ngay cả một cái bình thường tiểu lão bản cũng không sánh nổi. Nhưng là hôm nay Hạ Thiên mặc thực sự là thật xinh đẹp, cái này thân trường bào màu xanh da trời giống như là đế vương y quan, để người nhìn sang không nhịn được muốn chiều bái. Người là quần áo ngựa là yên. Nếu như nói trước đó mọi người cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là loại kia dựa vào tài hoa ăn cơm người, như vậy hiện tại tất cả mọi người cho rằng, dù cho dựa vào mặt ăn cơm, Hạ Thiên cũng có tư cách kia. Hạ Thiên sinh, mời lên kiệu. Hạ Thiên trực tiếp lên Cố Kiệu. Cái này Cố Kiệu vô cùng lớn, là từ 32 người cộng đồng nâng lên. Siêu cấp thiên tài khiêu chiến thi đấu. Vị trí ngay tại Thành Đông, cũng chính là khoảng cách Hạ Thiên Tu Bổ cửa hàng chỉ có hơn 10 đầu đường phố vị trí. Nơi đó có rất nhiều to lớn diễn vũ đài. Bình thường phía trên kia cũng sẽ có khác biệt tranh tài cùng giác đấu. Nhưng lần này là lớn nhất. Chỉ cho phép 40 tuổi trước đó người dự thi ba hạng đầu mỗi người đều đem thu hoạch được một kiện trung phẩm bảo khí cùng đan dược. Đối với những này dự thi người mà nói, bọn hắn cũng không đều là chạy ba hạng đầu đi, bọn hắn rất nhiều đều là tán tu, lần tranh tài này bọn hắn muốn bộc lộ tài năng, sau đó bị đại gia tộc coi trọng, đi trong đại gia tộc mưu cầu cái chức vị. Làm Hạ Thiên đi vào sân thi đấu thời điểm, nguyên bản huyên náo sân đấu võ xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Cố Kiệu đứng tại một chỗ trên bậc thang. Hạ Thiên chậm rãi theo trong Kiệu đi ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt mấy chục vạn, hơn trăm vạn người ánh mắt tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Tề Vương Thành bên trong có cư dân mấy tỷ, thậm chí còn đang gia tăng, bọn hắn tất cả đều nghe nói qua Hạ Thiên sự tích, nhưng là thực sự được gặp Hạ Thiên người nhưng không có bao nhiêu. Lúc này Hạ Thiên một thân lam long bảo oai phong lẫm liệt. Người phía dưới đừng đề cập nhiều ghen tị. Hạ Thiên sau khi đến cũng nhìn thấy phía trên bậc thang chỗ ngồi, lúc này trung đoàn trưởng cùng tam đại gia tộc cao cấp tộc trưởng đã tất cả đều đến, bất quá bọn hắn chỗ ngồi cũng là có đẳng cấp phân chia, chỗ cao nhất chỗ ngồi chỉ có hai cái, một cái là trung đoàn trưởng, một cái khác thì là Hạ Thiên, hai người bọn họ phía dưới một hàng kia có ba cái vị trí, chính là tam đại gia tộc cao cấp vị trí tộc trưởng. Sau đó theo thứ tự là cái khác đại trung tiểu gia tộc tộc trưởng. Sân thi đấu bên trong lúc này khoảng chừng hơn trăm vạn người đến tham chiến, mà chung quanh nhìn trên đài người xem càng là vượt qua hơn trăm triệu người, nếu như không phải khán đài không đủ lớn, chỉ sợ nhân số sẽ còn càng nhiều, liền xem như dạng này, quan sát đài bên ngoài vẫn là có rất nhiều người đứng. Tiến đến xem tranh tài tiền vé vào cửa cũng không thấp. Không ai 100 khối hạ phẩm linh thạch đặt cơ sở. Thậm chí một chút tốt vị trí đã chép đến mấy trăm vạn khối hạ phẩm linh thạch. Siêu. Hạ Thiên thân thể lóe lên, đi thẳng tới trên vị trí của mình. Tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy, ngươi đã đến nói hai câu đi. Trung đoàn trưởng cũng có chút ghen ghét Hạ Thiên, mặc dù hắn xuất hiện thời điểm không khí hiện trường cũng là vô cùng tốt, nhưng tuyệt đối không đạt được Hạ Thiên dạng này, có thể để hiện trường lặng ngắt như tờ. Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu, sau đó nói ra hoan nghênh mọi người tới tham gia siêu cấp thiên tài khiêu chiến thi đấu. Thị lực của ta rất tốt, ta sẽ thấy các ngươi mỗi người biểu hiện. Ngao. Hiện trường lập tức sôi trào lên. Những cái kia dự thi người từng cái cũng tất cả đều là tràn đầy nhiệt tình. Nơi này rất nhiều dự thi người đều là bởi vì Hạ Thiên làm ban giám khảo, bọn hắn mới đến dự thi. Lúc này nghe được Hạ Thiên cái này thần tượng, bọn hắn từng cái liền đều muốn hảo hảo biểu hiện cho Hạ Thiên nhìn. Vậy thì ngươi đi a, một câu liền để hiện trường nổ tung. Trung đoàn trưởng trêu đùa. Sự tình thế nào Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi, đã trung đoàn trưởng đã thu tiền của hắn, vậy hắn tự nhiên là muốn hỏi một chút sự tình làm thế nào, tiền của hắn cũng không phải tùy tiện liền có thể cầm. Tề lão nói có thể, nhưng đầu tiên hắn hy vọng lần tranh tài này có thể làm tốt, chỉ cần tranh tài có thể làm tốt, ta liền có thể đi dẫn ngươi gặp hắn. Trung đoàn trưởng nhẹ gật đầu. Tranh tài làm tốt vậy rất đơn giản, Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được Tề lão nói chịu gặp hắn, Hạ Thiên tự nhiên cũng là thở dài một hơi. Hắn thật vất vả mới có thăm dò được có quan hệ Kỳ Lân huyết tin tức, nếu như Tề lão không gặp hắn, vậy hắn cũng không có cơ hội nhìn thấy Tề Vương, càng không khả năng biết có quan hệ Kỳ Lân huyết sự tình, về phần ngạnh công hoặc là đi trộm, cái kia không thể nghi ngờ là đang chịu chết. Thật sao, chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào có thể để tranh tài càng thêm đặc sắc sao? Trung đoàn trưởng 10 phần không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi trước tuyên bố tranh tài đi, Hạ Thiên nói. Tốt, trung đoàn trưởng nói xong đứng dậy khoát tay áo, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Các vị dự thi nhân viên chú ý, trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, cuối cùng xác định dự thi nhân số là 100 vạn người, nơi này hết thảy có 1.000 cái luận võ đài, cái này 1.000 cái luận võ đài đem đồng thời tiến hành tranh tài, mỗi cái đài luận võ bên trên 1.000 người, cuối cùng chỉ có một người có thể tấn cấp, các ngươi cố gắng biểu hiện đi, mặt khác, chúng ta Hạ Tiên Sinh có lời muốn nói. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt ở phía dưới những người kia trên thân quét mắt một vòng, biểu hiện tốt một chút, ta sẽ theo trong các ngươi chọn lựa đệ tử. Hết chương 1996. Chương 1997 sói tính. Người đăng FTO. chọn lựa đệ tử. Nghe được mấy chữ này, thời điểm hiện trường hết thảy mọi người triệt để xô trào. Hạ Thiên là ai? Đây chính là Tề Vương Thành bên trong uy vọng cao nhất người. Mà lại có thể dễ dàng diệt đi đồng sự người, tồn tại khủng bố như vậy lại còn nói muốn tuyển chọn đệ tử. Tự liền ngồi tại trước mặt hắn ba vị gia tộc cao cấp tộc trưởng từng cái cũng đều là há to miệng. Nếu như tin tức này tại tranh tài trước đó truyền đi, cái kia chỉ sợ đến dự thi cao thủ sẽ càng nhiều hơn. A, à, hiện trường hoan hô, nhìn trên đài những người kia cũng đều là ước ao ghen tị a, bọn hắn thật rất hối hận mình không có báo danh a, mà có một ít báo danh không có được tuyển chọn người thì là càng thêm hối hận. Dưới đài những cái kia thực lực cường hãn người từng cái thì tất cả đều là đang xắn tay áo lên. Đúng rồi, ta không xem ai thực lực mạnh, ta chỉ nhìn ai có thể đả động ta. Hạ Thiên chậm rãi nói. Trung đoàn trưởng đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ thu đồ, vậy lần này tranh tài liền triệt để bốc lửa. Lần này Tề lão khẳng định hội kiến ngươi, trung đoàn trưởng cho rằng Hạ Thiên đã làm phi thường tốt, cái kia Tề lão liền không có lý do không gặp Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn hôm nay thu đồ, một mặt là vì để cho tranh tài càng thêm đặc sắc, dạng này Tề lão liền khẳng định sẽ gặp hắn, một mặt khác hắn cũng là hy vọng mình có thể tìm người giúp mình chân chạy. Nhưng người này nhất định phải phù hợp khẩu vị của hắn, nhất định phải đối với hắn trung thành. Hắn chủ yếu chính là nhìn người. Mà trong chiến đấu liền có thể đem một người tính cách hoàn toàn nhìn ra. Tranh tài bắt đầu, tất cả tranh tài thành viên tiến vào mình lôi đài. Người chủ trì sử dụng khuếch đại âm thanh thiết bị hô. Sau đó những người kia phân biệt lên 1000 cái lôi đài. Trận chiến đầu tiên chính là hỗn chiến. Hỗn chiến liền tránh không được thương vong. Nhưng là những người này ở đây trước khi đến liền đã ký xuống sinh tử khế ước, vô luận là sống hay là chết đều là bọn hắn tự nguyện. Nguyên bản đại chiến khẳng định cũng đã là phi thường đặc sắc, nhưng là nghe được Hạ Thiên về sau, hiện trường những người kia liền càng thêm tò mò. Ngày thứ nhất chiến đấu trọn vẹn tiếp tục đến xuống buổi trưa. 1000 người thành công trổ hết tài năng. Có thể theo trong 1000 người trổ hết tài năng, còn lại những người này không có một cái là đơn giản. Tiểu tử này không sai, lại quan sát, Hạ Thiên ánh mắt khóa chặt tại một tên khô gầy như củi trên người thiếu niên. Hắn người này mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng đánh lên chính là một người điên. Ngày thứ hai còn lại 100 người. Ngày thứ ba còn lại 50 người. Ngày thứ tư còn lại 10 người. 10 người này thuần một sắc bốn đỉnh trở lên cao thủ. Cái kia khóc thu nhập mới thiếu niên cũng ở trong đó. Trong những người này thực lực mạnh nhất là một tên bốn đỉnh tam giai cao thủ, mà tên kia khô gầy như củi thiếu niên là bốn đỉnh nhất giai thực lực. Hạ Thiên đến bây giờ đều không có tuyên bố mình thu đồ đệ là ai. Tất cả hiện trường tất cả mọi người là phi thường hiếu kỳ. 10 người này bên trong có 3 cái là tán tu, 7 cái là gia tộc khác người, những gia tộc kia người cũng đều đang mong đợi, bọn hắn cũng muốn để Hạ Thiên thu nhà bọn hắn người vì đệ tử. Như thế bọn hắn chẳng những cùng Hạ Thiên nhắc lên thân mật hơn một mối liên hệ, mà lại gia tộc bọn họ người cũng liền có thể học được Hạ Thiên bản sự. Trở thành Hạ Thiên đệ tử, vậy tương lai tuyệt đối sẽ trở thành một tên siêu cấp cao thủ. Tiếp xuống tranh tài chính là một đối một so tài. Tên kia sói tính tuyển thủ đối thủ là một tên đại gia tộc bốn đỉnh nhị giai cao thủ. Hừ, một tên tán tu, có thể đi đến nơi này đã là cực hạn của ngươi. Tên kia bốn đỉnh nhị giai cao thủ đã sớm điều tra tốt tất cả dự thi nhân viên tin tức, tự nhiên cũng tra được sói tính thanh niên thực lực cùng thân phận. Trong mắt hắn, tán tu chẳng qua là đê đẳng nhất người mà thôi. Mà lại sói tính thanh niên thực lực chỉ là bốn đỉnh nhất giai mà thôi, nhưng hắn lại là bốn đỉnh nhị giai. Vì lẽ đó hắn có đầy đủ lòng tin giết chết sói tính thanh niên. Sói tính thanh niên không nói gì. Làm tranh tài bắt đầu trong nháy mắt đó. Sói tính thanh niên trực tiếp giết đi lên, mà lại hắn vừa ra tay chính là sát chiêu, liên tục không ngừng sát chiêu, hoàn toàn chính là đang liều mạng. Tên kia bốn đỉnh nhị giai cao thủ vẫn cho rằng mình có thể nhẹ nhõm chiến thắng sói tính thanh niên, vì lẽ đó hắn không nguyện ý cùng sói tính thanh niên liều cho cá chết lưới rách, thế là hắn bắt đầu né tránh, cái này vừa né tránh liền đã mất đi tiên cơ, mà lại mất đi tiên cơ về sau, hắn liền triệt để bị động. Oanh! Sói tính thanh niên càng lớn càng thuận. Đáng ghét đúng lúc này, tên kia bốn đỉnh nhị giai cao thủ trong ngực ném ra một kiện cùng loại với hạ phẩm bảo khí đồ vật. Bảo. trong miệng thốt ra một cái bạo chữ. Ầm. Ngay tại tiến công, sói tính thanh niên trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Bay ra lôi đài. Nguyên bản tên kia bốn đỉnh nhị giai gia tộc tử đệ là khẳng định sẽ thua, nhưng không có người nghĩ đến, hắn thế mà lại tại tối hậu quan đầu lấy ra một cái tựa như là hạ phẩm bảo khí đồng dạng đồ vật, thế nhưng là hạ phẩm bảo khí nói là có thể dẫn bạo liền có thể nổ tung sao? Dĩ nhiên không phải. Hỏa dược nham, Hạ Thiên chậm rãi phun ra ba chữ này. Cái này, so đấu thực lực lại là dùng hỏa dược nham, coi như hắn thua. Trung đoàn trưởng cau mày. Được rồi, trước ngươi cũng không nói, lần này coi như xong đi. Hạ Thiên nói. Tốt a, trung đoàn trưởng nhẹ gật đầu. Người chủ trì tại tuyên bố người kia chiến thắng về sau, đồng thời tuyên bố không thể sử dụng hỏa dược nham một loại đồ vật. Hỏa dược nham thế nhưng là vật phi thường chân quý. Đó là một loại phi thường chân quý nham thạch, tài năng gia tộc kia con em ném ra những cái kia hỏa dược nham, giá trị liền vượt qua 5-600 vạn. Hắn cố ý tại hỏa dược nham bên ngoài bao khỏa bên trên một tầng vũ khí, hơn nữa còn cố ý giả dạng làm là bảo khí dáng vẻ, chính là vì để cho địch nhân chủ quan, sau đó nháy mắt dẫn bạo hỏa dược nham. Ngay tại tên kia sói tính thanh niên kéo lấy thụ thương thân thể muốn hướng đi ra ngoài thời điểm, Hạ Thiên đứng lên. Nhìn thấy Hạ Thiên đứng lên một khắc này, cái khác trên lôi đài ngay tại tranh tài người ngừng lại, hiện trường cũng yên tĩnh trở lại lặng ngắt như tờ. Lúc này Hạ Thiên đứng lên. Chẳng lẽ là Hạ Thiên chọn tốt đệ tử? Nghĩ đến đây tất cả mọi người đều là mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên, đặc biệt là còn tại tranh tài những người kia, bọn hắn đều hy vọng Hạ Thiên có thể tuyển mình a. Ta đã chọn tốt, Hạ Thiên lời này nói chuyện, những người kia liền càng thêm mong đợi. Yên tĩnh. Hiện tại liền xem như một cây châm rơi trên mặt đất mọi người cũng nghe được thấy. Tất cả mọi người đang đợi Hạ Thiên tuyên bố mình đến tột cùng muốn thu ai làm đồ đệ. Tự liền trung đoàn trưởng cùng tam đại gia tộc cao cấp tộc trưởng cũng tất cả đều là một mặt mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn đều đang đợi lấy Hạ Thiên lời kế tiếp. Vô luận Hạ Thiên lựa chọn ai, cái kia đều chính là một bước lên trời. À, đúng, ta dự định thu hai cái đồ đệ, một cái đã nhìn kỹ, một cái khác ta nghĩ phía trước ba dặm mặt chọn lựa, về phần thứ hai là cái nào ta còn không có định, vậy ta trước tiên là nói về cái thứ nhất đi. Hạ Thiên chậm rãi mở miệng nói ra số 7 lôi đài. Vừa nghe đến số 7 lôi đài mấy chữ này. Trên đài cái kia vừa mới thắng tranh tài bốn đỉnh nhị giai nam tử trên mặt lập tức xuất hiện vô cùng thần sắc hưng phấn. Hết chương 1997. Chương 1998 dạy hắn trận pháp. Người đang ép tuy ô. Người kia đột nhiên cảm giác một cỗ cảm giác hạnh phúc đập vào mặt. Hạ Thiên thế mà lựa chọn hắn làm đệ tử. Ha ha, ha ha ha ha, người kia vô cùng hưng phấn cười to nói. Người chung quanh cũng tất cả đều dùng ước ao ghen tị ánh mắt nhìn về phía hắn. Trung đoàn trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì nói không xử phạt người kia, nguyên lai Hạ Thiên là muốn thu người kia làm đệ tử a. Ngay tại người kia hưng phấn nhất thời điểm, Hạ Thiên tiếp tục nói ra ta nói thua tranh tài cái kia. A. Người kia nhỏ giọng yên lặng mà dừng. Đột nhiên ngừng lại, giờ khắc này, hắn phảng phất trực tiếp theo thiên đường rơi xuống đến địa ngục. Thua trận tranh tài cái kia. Tất cả mọi người nhìn về phía dưới đài cái kia vừa muốn đi sói tính thanh niên, tự liền sói tính thanh niên cũng là hơi sững sờ, hắn rõ ràng thua mất tranh tài, nhưng Hạ Thiên thế mà còn là lựa chọn hắn. Lần này xung quanh những cái kia ước ao ghen tị ánh mắt tất cả đều nhìn về phía hắn. Xuống dưới nghỉ ngơi đi, một hồi sẽ có người đi tìm ngươi. Hạ Thiên nói. Mặc dù Hạ Thiên đã lựa chọn một người đệ tử, nhưng là trên đài những người kia từng cái thì là càng thêm mong đợi, bởi vì trước ba triệt để biến thành mục tiêu của bọn hắn. Vừa rồi Hạ Thiên đã nói qua, hắn sẽ còn lúc trước ba dặm mặt chọn lựa một tên đệ tử. Như vậy trước ba chính là mục tiêu của bọn họ. Tam đại gia tộc cao cấp tộc trưởng từng cái cũng là không ngừng hối tiếc. Sớm biết Hạ Thiên sẽ phía trước ba dặm mặt cũng lựa chọn đệ tử, vậy bọn hắn liền đem trong gia tộc tinh nhuệ tất cả đều phái ra, tốt nhất là đem trước ba cho hết chiếm được. Hạ Thiên tùy tiện một câu, một động tác, liền có thể ảnh hưởng hiện trường tất cả mọi người. Đây chính là thượng vị giả thái độ. Vì cái gì lựa chọn hắn a, dù sao hiện tại còn lại những người này thiên phú và thực lực cũng không tệ. Trung đoàn trưởng không hiểu hỏi. Tam đại gia tộc cao cấp tộc trưởng cũng đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn khoảng cách Hạ Thiên cùng trung đoàn trưởng rất gần, vì lẽ đó hai người đối thoại bọn hắn đều nghe thấy. Thực lực mạnh yếu có thể bồi dưỡng, Hạ Tam giới bên trong thiên tài nhiều vô số kể, nhưng có một chút là không cách nào cải biến, vậy liền thiên tính, có nhân sinh tính gian trá, có người thích dùng đầu óc, có người thì tràn ngập dã tính các loại, những này đều cùng bọn hắn xuất sinh hoàn cảnh cùng lớn lên hoàn cảnh có quan hệ. Gian trá người thường thường có thể trong chiến đấu không đánh mà thắng, thích dùng đầu óc người có thể vượt cấp khiêu chiến, tràn ngập dã tính người có thể trong chiến đấu chiếm hết tiên cơ, người ta muốn tìm chính là loại người này. Hạ Thiên chậm rãi nói. Ta hiểu được, tiểu tử kia ta xem, có chút trời sinh tính, trên thân mang theo sói hoang hương vị, ta vừa rồi nhìn một chút tin tức của hắn, hắn là tại ổ sói bên trong trưởng thành, về sau đàn sói bị diệt, hắn trốn thoát. Hắn dùng thời gian 10 năm giết sạch diệt đi đàn sói hết thảy mọi người, một cái đều không có chạy, trí nhớ của hắn rất tốt, phàm là lần kia tham dự tiêu diệt đàn sói người hắn đều nhớ kỹ tướng mạo cùng khí tức. Trung đoàn trưởng giải thích nói. Không sai, chính là sói tính. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hôm nay 5 người đứng đầu xuất hiện. Trước 5 theo thứ tự là chiến thắng sói tính thiếu niên cái kia 4 đỉnh nhị giai đại gia tộc cao thủ, còn có tam đại gia tộc bên trong 3 người cùng một tên tán tu. 5 người thực lực đều là 4 đỉnh nhị giai. Cuối cùng rút thăm có một người luân không. Luân không người kia chính là người của Tống gia. Ha ha, xem ra chúng ta người của Tống gia vận khí không tệ a, trực tiếp tiến vào trước 3. Lão Tống cười lớn nói. Ngươi tiến vào, hạ trưởng lão cũng không nói liền muốn thu nhà các ngươi người làm đệ tử, ngươi cao hứng sớm như vậy làm gì? Lão Văn trừng lão Tống một chút. Đúng đấy, chính là... Hạ tiên sinh chỉ nói trước 3 là có cơ hội. Lão Vu cũng là mở miệng nói ra. Mặc dù 3 người bọn hắn hiện tại là đồng minh, nhưng là 3 người bọn hắn đều đối Hạ Thiên muốn thu đệ tử cái này danh ngạch thèm nhỏ dãi a. Thôi đi, hai người các ngươi lão gia hỏa chính là ghen ghét ta. Lão Tống tự hào nói. Tranh tài kết thúc về sau, sói tính thiếu niên được đưa tới tu bổ cửa hàng. Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy? Hạ Thiên hỏi. Nguyện ý, sói tính thiếu niên nói thẳng. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Bởi vì ngươi rất lợi hại, sói tính thiếu niên không có chút nào che giấu nói. Ngươi tên là gì? Hạ Thiên chỉ như vậy một cái vấn đề một vấn đề hỏi, hắn đối sói tính trả lời của thiếu niên đều phi thường hài lòng. Dứt khoát, chân thực. Sói nuôi, bởi vì ta là sói nuôi lớn, vì lẽ đó ta gọi sói nuôi. Sói tính thiếu niên nói. Cái tên này không dễ nghe. Ta họ Hạ, ngươi cùng ta họ, thêm Hạ sói được chứ? Hạ Thiên hỏi. Được, sói tính thiếu niên nói. Đáp ứng thống khoái như vậy, sẽ không về sau đụng phải mạnh hơn ta người, liền cùng hắn họ đi. Hạ Thiên hỏi dò. Trừ phi có một ngày ngươi chết, người khác chịu dạy ta bản sự báo thù cho ngươi, ta mới có thể cùng hắn họ. Sói tính thiếu niên không chút nào che giấu nói. Mặc dù hắn rất không xuôi tai, cái gì gọi là ngươi chết? Nhưng Hạ Thiên không có tia sinh khí, ngược lại là trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Hắn thích sói tính thiếu niên tính cách. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta đồ đệ, tâm pháp của ngươi có thể tiếp tục tu luyện, ta trước dạy ngươi ta tự sáng tạo võ học cầm long thủ, đây là ta sửa sang lại cầm long thủ bí tịch, sau khi trở về thật tốt tu luyện, ngày mai cùng ta cùng đi xem tranh tài. Hạ Thiên đưa cho Hạ sói một khối ngọc giản, trong ngọc giản viết chính là cầm long thủ tuyệt học. Hạ Thiên bản sự không ít, cầm long thủ cũng là một loại trong đó, cầm long thủ là phi thường bá đạo, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, kia tuyệt đối so như lai thần trưởng còn muốn lợi hại hơn, đặc biệt là đang đối chiến hoang thú loại hình đồ vật lúc, cầm long thủ tác dụng có thể nói là phi thường biến thái, hắn có thể nháy mắt điều động trên thân tất cả lực lượng, không còn cần tụ lực thời gian. Hắn sở dĩ dạy hạ sói cầm long thủ, chính là hy vọng tiếp tục phát huy dã tính của hắn. Vâng, sư phụ. Hạ sói tính cách phi thường ngay thẳng, chỉ cần hắn nhận định sự tình, vậy nó liền sẽ kiên trì tới cùng. Tựa như là hiện tại, mặc dù không có cái gì nghi thức bái sư, nhưng hắn trong lòng chỉ cần nhận định Hạ Thiên là sư phó của hắn, vậy hắn liền sẽ trực tiếp xưng hô Hạ Thiên làm sư phó. Hạ Thiên thích nhất cũng là hắn loại tính cách này. Sáng sớm hôm sau, Hạ sói thật sớm chờ đợi ở ngoài cửa, hắn đi theo Hạ Thiên cố kiệu hướng sân thi đấu đi đến. Làm đến sân thi đấu về sau, Hạ Thiên để Hạ Sói đi theo hắn đi tới, mặc dù Hạ Sói không có chỗ ngồi, nhưng hắn chỗ đứng chính là Hạ Thiên bên cạnh, dạng này vị trí có thể nói là vô cùng biến thái, bởi vì tam đại gia tộc cao cấp tộc trưởng cũng mới ngồi tại hắn phía dưới mà thôi, bởi vậy có thể thấy được Hạ Thiên đối với hắn coi trọng. Trường hợp như vậy để hiện trường người liền càng thêm ghen ghét. Lần này là đơn thuần ghen ghét, không có ghen tị. Trước năm người càng là từng cái ma quyền sát trưởng, như thế địa vị bọn hắn rất nhanh liền sẽ có được, chỉ cần đi vào trước ba, vậy bọn hắn mỗi người liền đều có cơ hội kia. Ta thứ hai đệ tử, ta sẽ dạy hắn trận pháp. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Hết chương 1998. Chương 1999 thứ hai đệ tử. Người đang ép tuy ô. Trận pháp. Cái gì nghe được Hạ Thiên, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người. Trận pháp. Hạ Thiên thế mà muốn truyền thụ trận pháp. Hạ Thiên trận pháp tại toàn bộ Tề Vương Thành đó chính là một cái truyền thuyết. Cái kia có thể nói là không bại truyền thuyết. Hơn ngàn tên như nhất trận pháp sư cùng nhau phá trận đều không thể phá vỡ hắn bố trí trận pháp, hơn nữa còn có mấy tên cấp 4 trận pháp sư ở bên trong. Cuối cùng những người kia thậm chí bị mình trận pháp bắn ngược mà chết. Bởi vậy có thể thấy được, Hạ Thiên tại trên trận pháp tạo nghệ tuyệt đối là Tề Vương Thành mạnh nhất, không, thậm chí có thể là Hạ Tam giới mạnh nhất. Hiện tại hắn thế mà muốn dạy trận pháp, đây quả thực là thiên đại hảo sự a. Lúc này dưới đài cái kia 5 tên đội dự thi viên, trừ Tống ra cái kia bên ngoài, cái khác 4 người tất cả đều là ma quyền sát trưởng. Bởi vì Tống ra cái kia rút thăm rút không, vì lẽ đó hắn trực tiếp tấn cấp. Tiểu tử ngươi nghe kỹ cho ta, vào không được trước ba ta xương cốt cho ngươi đánh gãy nó. Văn gia gia chủ trực tiếp đứng dậy hướng về phía dưới cái kia văn gia con em nói. Đây chính là hắn cháu trai ruột a. Người chung quanh tất cả đều là một mặt hắc tuyến. Gia chủ này cũng quá có chuyện chính đi. Liền tại bọn hắn nhất lúc cảm khái, Vu gia gia chủ cũng đứng lên tiểu lục tử, ngươi nếu là vào không được trước ba, ta liền đem ngươi chặt đi chặt ao huy hoang thú đi. Xem xét hai nhà gia chủ giống tiểu hài tử đồng dạng tại đấu khí, tất cả mọi người là vô cùng bất đắc dĩ. Dưới đài Vu gia con em cùng Văn gia con em từng cái cũng đều là đứng ở nơi đó tỏ thái độ. Gia gia, ngài cứ yên tâm đi, cam đoan giết vào trước ba. Nhìn thấy cái này hai đôi đậu bê hai người, hiện trường người liền càng thêm bất đắc dĩ, bọn hắn phong độ, khí chất của bọn hắn tại thời khắc này đã hoàn toàn không để ý tới. Ha ha, ba người các ngươi lão gia hỏa cũng đều không giữ được bình tĩnh thật sao, đừng quên quyền quyết định vẫn là ở Hạ lão đệ trong tay. Hắn hôm qua đã nói cho các ngươi biết muốn thu dạng gì đệ tử, cái này đã coi như là cho các ngươi đặc quyền, về phần các ngươi gia tộc đệ tử tranh không hăng hái liền muốn xem chính bọn hắn. Thành vệ quân trung đoàn trưởng mở miệng nói ra. Hạ Thiên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không nói gì. Tranh tài tiến hành phi thường kịch liệt. Cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người. Tam đại gia tộc cao cấp tử tôn thành công giết vào trước ba, nói cách khác. Hạ Thiên sẽ tại tam đại gia tộc cao cấp bên trong chọn lựa đệ tử. Tranh tài vừa mới kết thúc, Hạ Thiên liền đứng lên. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên đứng lên, người ở chỗ này lần nữa yên tĩnh trở lại. Có thể nói, Hạ Thiên nhất cử nhất động liền có thể ảnh hưởng đến hiện trường hết thảy mọi người. Ta muốn thu thứ hai đệ tử chính là, Hạ Thiên sau khi nói đến đây có chút dừng lại. Trên trận ba người cùng chung quanh những người kia tất cả đều căng thẳng tinh thần. Nơi này khẩn trương nhất chính là Tống gia gia chủ, mặc dù cháu của hắn hôm nay không có tranh tài liền tấn cấp, nhưng là hôm nay hắn cũng không có tranh tài, không có hiện ra thực lực mình cơ hội, vì lẽ đó cháu của hắn là nhất không chiếm ưu thế. Con em của Tống gia thậm chí trực tiếp cúi đầu. Yên tĩnh. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Không một người nói chuyện. Tống giai Hạ Thiên chậm rãi nói. Tống giai. Con em của Tống gia. Chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên thế mà lựa chọn vẫn luôn không có xuất thủ Tống gia con em Tống Giai. Cái này, tự liền chính Tống Giai đều hôn mê rồi, hắn vừa mới cho là mình là trong ba người tỷ lệ nhỏ nhất. Tống gia gia chủ vừa rồi cũng cho rằng lần này Hạ Thiên chắc chắn sẽ không lựa chọn cháu của mình, thế nhưng là làm Hạ Thiên nói ra Tống Giai cái tên này thời điểm, hắn kém chút trực tiếp điên mất rồi, là hưng phấn điên mất. Hạ Thiên thế mà lựa chọn cháu của mình. Đây là vì cái gì a? Hiện trường tất cả mọi người đều không rõ đây rốt cuộc là cái gì. Nhưng Hạ Thiên cũng sẽ không đi cùng bọn hắn giải thích cái gì. Hạ Thiên lựa chọn ai, đó chính là ai, người khác không có quyền lợi nói chuyện, cũng không có quyền lợi phản đối. Đi thôi, Hạ Thiên nói xong mang theo hạ sói trực tiếp rời đi. Tống Giai còn không có theo sự tình vừa rồi bên trong kịp phản ứng. Nhỏ tốt, ta tốt cháu trai a, còn không mau cùng ngươi sư phụ đi. Tống Gia gia chủ vô cùng hưng phấn nói. Nhìn thấy hắn bộ dáng, bên cạnh Vu Gia gia chủ cùng Văn Gia gia chủ vô hạn hối hận, nhưng đã Hạ Thiên đã quyết định, vậy bọn hắn liền không có bất luận cái gì phản đối quyền lợi. Ta Tống Giai lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo. Lần này hắn là thật tạo thành không nhỏ oanh động a, thế mà liên tục thu hai người đệ tử, hơn nữa còn muốn đem hắn trận pháp truyền thụ cho con em của Tống Gia, xem ra trăm năm về sau, Tề Vương Thành bên trong tuyệt đối không có khả năng có người có thể dung chuyển Tống Gia tại Tề Vương Thành địa vị. Trung đoàn trưởng yên lặng nói. Tu bổ trong tiệm. Người trước kia học qua trận pháp đi. Hạ Thiên nhìn về phía Tống Giai chậm rãi nói. Sư phụ, ngài cái này đều biết a? Tống Giai kinh ngạc nói. Theo hai tay của ngươi cùng trong động tác cũng nhìn ra được, trận pháp sư tại nhàn rỗi nhàm chán thời điểm đều yêu đong đưa ngón tay. Hạ Thiên nói. Sư phụ, ta trước kia xác thực học qua, mạnh nhất thời điểm bố trí đi ra qua cấp 3 trận pháp. Tống Giai đem mình trận pháp thực lực nói ra. Ta dạy cho ngươi 3 cái thủ ấn, sau đó cho ngươi 100 cái cấp 1 trận pháp bố trí phương pháp, ta muốn ngươi 7 ngày bố trí xong. Hạ Thiên ngồi xuống ghế cầm lấy một ly trà nhẹ nhàng uống một ngụm. 7 ngày 100 cái, như thế khả năng A Tống Giai trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. 7 ngày, 100 cái trận pháp mặc dù chỉ là cấp 1 trận pháp, thế nhưng là hắn bố trí quen thuộc nhất cấp 1 trận pháp cũng cần mấy giờ a? 7 ngày hắn không ăn không ngủ tối đa cũng liền có thể bố trí ra 30 tả hữu, đây đã là cực hạn. Về sau nhớ kỹ, không có gì không thể nào, ta sẽ không giao cho ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ, ta sẽ dạy ngươi 3 cái thủ ấn. Nếu như ngươi trong 7 ngày bố trí không hết cái này 100 cái trận pháp, vậy ta liền giết ngươi, bởi vì ta không hy vọng dấu tay của ta truyền ra ngoài. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tống Giai nói. Vâng, sư phụ, Tống Giai là đánh đáy lòng sợ hãi Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên thanh danh thực sự là quá vang dội. Nếu như không phải nể tình ngươi vừa mới bắt đầu cùng ta học, vậy ta chỉ làm cho ngươi 3 ngày. Hạ Thiên buông xuống chén trà trong tay của mình. 3 ngày Tống Giai lần này biết, Hạ Thiên khẳng định là muốn dạy cho hắn thật đồ vật. Nhìn kỹ, Hạ Thiên sau khi nói xong, bàn tay của hắn bày ra 3 cái kỳ dị tư thế, nhìn thấy Hạ Thiên tư thế, Tống Giai trên mặt xuất hiện phi thường vẻ kinh ngạc, bởi vì nhóm này thủ ấn nhìn qua đơn giản, nhưng lại phảng phất ẩn chứa vô tận đại đạo. Tống Giai không có đi tham gia sau cùng quyết chiến, mà là trực tiếp bỏ quyền. Phần thưởng mặc dù chân quý, nhưng hắn đã được đến so trung phẩm bảo khí thứ càng tốt, đó chính là trở thành Hạ Thiên đệ tử. Trùng trùng điệp điệp tranh tài chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Sở dĩ có thể nhanh như vậy, kỳ thật cũng là bởi vì tất cả mọi người chỉ đem tranh tài xem như là giải trí mà thôi, cho nên nhìn thấy không sai biệt lắm thời điểm, liền nhận thua. Cũng không có xuất hiện quá lớn thương vong. Lần tranh tài này lớn nhất trọng đầu ý chính là Hạ Thiên thu hai người đệ tử. Nếu như không phải Hạ Thiên nói muốn thu hai người đệ tử, cái kia tranh tài sẽ chỉ càng nhàm chán. Hạ lão đệ, chuẩn bị xong chưa? Hôm nay liền muốn đi gặp Tề lão. Trung đoàn trưởng tại Hạ Thiên tu bổ trong tiệm hô. Hết chương 1999. Chương 2000 tiến vào Tề Vương Phủ. Người đăng FTO. Tranh tài kết thúc. Hạ Thiên cũng quả thật làm cho tranh tài trở nên oanh động không ít. Vì lẽ đó hắn có thể đi thấy Tề lão. Tề lão là Tề Vương Thành bên trong thập phần thần bí tồn tại, toàn bộ Tề Vương Thành bên ngoài, chỉ có thành vệ quân trung đoàn trưởng có thể nhìn thấy hắn, mà lại mỗi lần thấy cũng đều là nhất định phải có chuyện bẩm báo, nếu không chính là cần Tề lão triệu hoán. Tề lão là Tề Vương Phủ đại biểu. Cũng là Tề Vương Phủ tạm thời cùng ngoại giới người liên hệ. Mặc dù Tề Vương Thành từ dưới đất thăng lên đến đã thời gian hơn 2 năm, nhưng là Tề Vương Phủ vẫn là cái mê. Không ai biết Tề Vương Phủ bên trong đến tột cùng ở quái vật gì, cũng không ai thấy qua trong truyền thuyết Tề Vương. Đến rồi Hạ Thiên từ hậu viện đi ra. Ngươi hôm nay tại sao lại mặc như thế tùy ý a? Trung đoàn trưởng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên rõ ràng rất có tiền, quần áo có thể mua quý nhất, cũng có thể thiên thiên đổi. Nhưng Hạ Thiên bình thường mặc chính là như thế tùy ý, mà lại Hạ Thiên tóc rất ngắn. Cái này tại hạ tam giới cũng không phổ biến, trừ phi là những cái kia giặc cướp hoặc là tiểu lưu manh mới có thể lưu một đầu tóc ngắn. Quen thuộc, Hạ Thiên mỉm cười. Hắn mặc chính là người địa cầu tiêu chuẩn thấp nhất, kiểu tóc cũng là trên địa cầu làm lính người yêu nhất thay tóc ngắn. Hắn cho rằng dạng này mới thật sạch sẽ lưu loát. Chờ hắn xử lý xong trong tay sự tình về sau, hắn cũng giống vậy sẽ nghĩ biện pháp trở lại địa cầu, bởi vì hắn ở địa cầu mới là thoải mái nhất. Tốt a, chúng ta có thể xuất phát sao? Trung đoàn trưởng hỏi. Đi thôi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngoài cửa có hai cái cỗ kiệu, Hạ Thiên cùng Trung đoàn trưởng một người ngồi một cái. Sau đó bọn hắn hướng Tề Vương phủ đi đến. Tề Vương phủ xung quanh có số lớn thành vệ quân thủ hộ. Kỳ thật liền xem như không ai thủ hộ, cái kia cũng tuyệt đối sẽ không có người dám tới gần Tề Vương phủ, bởi vì cái kia không thể nghi ngờ chính là đang chịu chết, nhưng Trung đoàn trưởng vẫn là phái người đem Tề Vương phủ một vòng cho phòng thủ nghiêm mật lên, để phòng có đạo trích chui vào Tề Vương phủ. Như thế Tề lão khả năng liền sẽ không cao hứng. Hắn hiện tại có hết thảy, đều là Tề lão cho, nếu có một ngày Tề lão muốn thu hồi đi, vậy hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Vì lẽ đó hắn làm lên chuyện tới là tương đối cẩn thận. Cố kiệu tốc độ cũng không nhanh, mà lại trải qua 4 cái truyền tống trận, bọn hắn mới đi đến Tề Vương phủ bên ngoài. Tại Tề Vương phủ bên ngoài 2 cây số tả hữu, hai người bọn họ liền hạ xuống cố kiệu, bởi vì đây là đối Tề Vương phủ tôn kính. Đông đông đông. Trung đoàn trưởng gõ Tề Vương phủ cửa chính. Két két. Tề Vương phủ đại môn mở ra. Hạ lão đệ, đừng đi loạn, theo sát ta. Trung đoàn trưởng thấp giọng nói. Ừm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn hôm nay tới đây là mời người hỗ trợ trả lời vấn đề, cũng không phải đến gây sự, tự nhiên sẽ không đi loạn. Đi đại khái hơn 10 phút, bọn hắn liền đi tới một cái đình nhỏ. Một tên ông lão mặc áo trắng lúc này đang ngồi ở cái đình nhỏ bên trong uống trà. Tề lão, Trung đoàn trưởng cung kính bái. Tề lão, Hạ Thiên cũng là chắp tay. Ừm, người chính là Hạ Thiên đi. Tề lão chậm rãi ngẩng đầu lên. Ừm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngồi đi, Tề lão nói. Đa tạ, Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi ở Tề lão đối diện, Trung đoàn trưởng cũng không có ngồi, mà là vẫn đứng ở bên cạnh. Cảm thấy Tề Vương phủ như thế nào? Tề lão hỏi. Hắn trực tiếp cho Hạ Thiên rót một chén trà. Rất tốt, không khí so bên ngoài tốt, mà lại đâu đâu cũng có trận pháp, ngăn cách tạp thanh âm huyên náo, mà lại nơi này mặt đất đều là dùng đặc thù tảng đá chế tạo thành, cho dù là 4 đỉnh cao thủ cũng không có khả năng phá hư mặt đất. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, Trung đoàn trưởng hơi sững sờ, hắn tới nhiều lần như vậy, thế mà không biết nơi này mặt đất thế mà còn có như thế lớn địa vị. Sức quan sát không tệ, Tề lão tán thưởng nhẹ gật đầu, sau đó có chút cử đi nhấc tay bên trong chén trà. Hạ Thiên cũng là đồng thời giơ lên chén trà trong tay của mình, một uống mà xuống. Ngươi cho rằng hiện tại Tề Vương thành như thế nào? Tề lão hỏi lần nữa. Còn tại phát triển, bất quá không dùng đến 100 năm, Tề Vương thành chính là có thể so sánh cự ngưu thành tồn tại. Hạ Thiên không có chút nào cố kỵ nói, trong mắt hắn mặc dù Tề Vương thành hiện tại phát triển không sai, nhưng cùng cự ngưu trong thành so ra vẫn là quá kém. Cự ngưu thành tùy tiện một cái đông thành kinh tế liền có thể trực tiếp miểu sát toàn bộ Tề Vương thành kinh tế. Ừm, không kém bao nhiêu đâu. Tề lão cũng không có tức giận, phát mà là tán đồng Hạ Thiên quan điểm. Vậy ngươi đối Tề Vương thấy thế nào? Cái gì thấy thế nào? Ta căn bản liền chưa thấy qua hắn, ta làm sao biết thấy thế nào? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Chính là Tề Vương năm đó đại sát tứ phương sự tình. Tề lão không có chút nào tỉ húy nói thẳng. Từ khi Tề Vương thành thành lập đến nay, đã không có người lại đi thay năm đó Tề Vương mang binh 4 phía sát phạt sự tình. Ta không biết, cái này muốn nhìn là nguyên nhân gì, nếu như là không có nguyên nhân đại sát tứ phương, vậy hắn chính là tên hỗn đản, nhưng nếu có người tổn thương hắn thân nhân lời nói, đánh cái so sánh nếu có người tổn thương thân nhân của ta, vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Hạ Thiên nói chuyện đúng là hoàn toàn không che không che đậy. Một bên Trung đoàn trưởng nghe mồ hôi chảy ròng a. Đặc biệt là Hạ Thiên nói Tề Vương là tên hỗn đản thời điểm, hắn kém chút không có bị hù trực tiếp ngồi liệt tử a trên mặt đất. Ha ha ha ha, dám mắng Tề Vương hỗn đản người, người tuyệt đối là cái thứ nhất. Tề lão chẳng những không có tức giận, ngược lại là phá lên cười. Ta lại không có trực tiếp mắng hắn, trừ phi hắn lúc trước chỉ là vì chơi vui mà 4 phía giết người, vậy ta mắng liền không sai. Hạ Thiên y nguyên không cho rằng mình có cái gì nói sai. Tề lão lần nữa cho Hạ Thiên rót một chén trà. Cái này đại biểu hắn cũng không có tức giận. Chả thế nào Tề lão rời đi chủ đề, nhưng giống nhau là hắn đang hỏi. Hôm nay Hạ Thiên lại tới đây chủ yếu chính là đến hỏi máu kỳ lân sự tình, nhưng là hắn tới về sau Tề lão lại tại một mực hỏi hắn sự tình. Trà rất khổ, Hạ Thiên nói. Tề lão lần nữa cho Hạ Thiên rót một chén trà. Tề lão, ta hôm nay đến cũng không phải tới uống trà, trà ta tự mua nổi, ta tới là muốn cùng ngài hỏi thăm một chút máu kỳ lân tin tức. Hạ Thiên đã không nguyện ý cùng Tề lão tiếp tục bút tích đi xuống, hắn cũng không thích Tề lão tại cái này quanh co lòng vòng hỏi hắn một vài vấn đề. Quả nhiên là cái bạo tính tình a, người bình thường nếu như thấy ta, vậy chỉ cần ta không cho hắn cơ hội, hắn liền hỏi không ra mình muốn hỏi sự tình. Tề lão một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Nơi này là Tề Vương phủ, dám ở chỗ này dạng này cùng hắn nói chuyện, Hạ Thiên tuyệt đối xem như một cái lệ riêng. Hiện tại có thể nói cho ta biết a? Hạ Thiên hỏi. Không thể. Tề lão lắc đầu. Không thể, ngươi còn để cho ta tới? Hạ Thiên bất mãn hết sức nói, đây rõ ràng chính là đang trêu chọc hắn a, hắn không tin trung đoàn trưởng sẽ không có cùng Tề lão nói mình tới mục đích. Bởi vì ta căn bản cũng không biết máu kỳ lân tin tức, toàn bộ Tề Vương phủ bên trong, chỉ có Tề Vương biết, muốn hỏi, ngươi phải đi hỏi hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.